Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Nghiệt Duyên Sinh Tình Thần Em của tác giả Thu Thành Thanh. Nếu các bạn đang thích video, đừng quên nhấn đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung của tập 10, cũng là tập cuối cùng. Chúc cùng một cầu, anh cũng chậm chậm nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ. Buổi sáng Hà An tỉnh dậy từ rất sớm, cô phải đến công ty còn rất nhiều việc cần cô làm. Mà cô chịu quân cũng biết điều này, anh dậy còn sớm hơn cả cô. Lúc cô thay đồ, anh cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng. Trước giờ anh không biết nấu ăn, nhưng từ khi cô rời đi anh liền tự lập, anh muốn tự nấu ăn. Anh cũng nhận ra hóa ra nấu ăn lại khó như vậy. Lần đầu vào bếp anh đã làm hư hết mấy cái chảo, tại cùng các thương tích chằng chịt. Mà công sức anh bỏ ra cũng không uổng phí, hôm nay có thể chăm sóc người mình yêu thương. Hà An thấy bữa sáng cũng không nói gì, lặng lẽ dùng bữa. Cô thực sự rất bận, tranh thủ được lúc nào thì hay lúc nấy. Sau khi ăn sáng xong, cô chiều quần theo thường lệ dẫn cô đi làm, sau đó lại trở về nhà mang hai bánh bao nhỏ cho Minh Nguyệt trông giúp. Hôm nay anh cũng rất bận. Buổi đấu giá tối nay rất quan trọng, anh tuy không muốn thắng nhưng cũng không được thua quá thảm hại. Một ngày bận rộn đi qua rất nhanh, trời sắp tối, buổi đấu giá cũng đến lúc. Trên tầng cao nhất của tòa nhà đồ sộ Wilson, người mang theo váy áo sang trọng đang được tiến vào, không khí bên trong chỉ chốc lát đã náo nhiệt vô cùng. Hà An đã có mặt từ sáng sớm, vẫn ngồi trên hàng ghế chủ nhà xem tài liệu, trên bộ váy trắng tinh khiết dài qua gối. Phía trên được khắc sẻ tinh tế, bộ bài trọn đôi vai sành mảnh, quyến rũ của cô, khẽ ngực như ẩn như hiện làm người ta sốn sang. Trang sức cũng không quá phô trương, chỉ có sợi dây chuyền bạc cùng đôi hoa tai lù lì cô tự thiết kế. Mái tóc dài được cô búi cao gọn gàng, khuôn mặt thanh tú trang điểm nhẹ nhàng lại tinh tế. Như cô nói, cô đến đây là thân phận nhà thiết kế, không phải khách đến tham dự, không cần quá lộng lẫy. Tuy rằng rất đơn giản, nhưng mà người ngoài nhìn vào Hà An đều không khỏi lưu lại ánh mắt. Ngũ quan này, khí chất này, cho dù cô mặc đồ giảm giá trên mạng vẫn rất đẹp. Cô chị quận đến trễ hơn cô một tí, anh từ ngoài bước vào vẫn là bộ dáng âm trầm đấy. Ánh mắt sắc lạnh của anh từ hồ thu sang mồi, thấy cô gái ở nơi đó muốn nhìn qua lại không dám. Họ vẫn không quên anh đã có vợ cùng với hai bảo bảo. Mà hướng đi của anh rất lạ, rõ ràng ở hàng ghế của cô thị lại chạy đến chỗ chen với người ta ngồi bên cạnh Hà An bên hàng ghế tôn thị. Hà An thấy được bóng dáng quen thuộc liền nhíu mày, gằn giọng cố gắng nói nhỏ với anh. Dãy ghế của cô thị ở bên kia, anh qua đây để làm gì vậy? Cũng chưa bắt đầu mà, anh muốn được ngồi cùng em. Còn 3 phút nữa, cô chiều quận vẫn là cô chấp. 3 phút cũng là thời gian. Anh ngồi xuống cùng cô không nói điều gì, anh không biết nói điều gì, nhưng mà được ngồi cạnh cô như vậy anh đã rất vui. Đợi đến khi MC bước ra, anh mới lưu luyến đứng khỏi hàng ghế. Trước lúc đi còn không quên nhét vào tay cô mấy viên sô-cô-la, sau đó lại dặn dò. Sức khỏe của em không tốt, giữ bình mình khi mệt mỏi thì ăn vào. Nói rồi anh bước về phía chỗ mình ngồi, bộ dạng cũng còn nịnh vợ kia đã biến mất hoàn toàn, trở về dáng vẻ lạnh lùng của cố tổng cao cao tại thượng. Hà An nhìn những viên sô-cô-la của anh, trong lòng không hiểu tại sao anh lại sinh ra ấm áp. Đúng là cô có chút mệt, đã mấy đêm tăng cả khiến sức khỏe cô kém đi, bất cứ lúc nào cũng có thể thuộc đường mà ngất. Mà cô và anh hòa thuận như vậy, lại không để ý vẫn luôn có ánh mắt nồng đậm sát khí nhìn qua họ. Buổi đấu giá cũng đã diễn ra, MC đứng lên giới thiệu buổi đấu giá lần này. Buổi đấu giá quan trọng được cô thị và tôn thị cùng nhau tổ chức, số tiền đấu giá được đều được mang đi từ thiện. Mà một mặt khác, người ta cũng biết rõ ràng đây là hai bên âm thanh phù trường thanh thế. Cô thị và tôn thị mấy năm qua đều như nước với lửa, vẫn không phân được thắng thua. Buổi đấu giá lần này mời rất nhiều người nổi tiếng trong giới trang sức, xem xét giá trị từng món đồ, hai bên cùng thả biết cụ trường này ai mới lạ còn hỏi duy nhất. Món đầu tiên được mang ra là chiếc vòng tại đinh pha lê của tôn thị. Chiếc vòng được làm từ hoàng nguyên chất, liên kết với nhau bằng những mắt xích nhỏ kỳ công. Pha lê lại được tỉ mỉ gắn lên những mắt xích ấy, ánh sáng chiếu vào chiếc vòng điện phản quang càng khiến nó trở nên lộng lẫy. Giá khởi điểm lên đến 50 triệu, mà bình dư rất nhanh đã có giá 100 triệu, sau đó dừng lại ở 350 triệu. Tiếp đến là chiếc vòng của cố thị. khôi bạch kiểm tỉ mỉ uốn thành một vòng rắn, tạo với nhau một cặp mắt bằng hai viên cường cỡ trán nhỏ. Toàn thân được phủ lên pha lê trắng, giữa trán có một hạt pha lê đỏ. Mọi người đều bị thu hút, giá khởi điểm là 50 triệu, nhưng rất nhanh đã được đẩy lên 400 triệu. Tiếp đến trên sân khấu là bộ lắc, sau đó đến nhẫn, hoa tai, mọi món đều nghe ra được giá trên trời. Nhân viên nơi đây có người còn trêu rằng đi ra ngoài đem quá một cái nhà, ra đường như vậy không thấy nặng sao? Thẳng đến khi món đồ cuối cùng, số tiền được đẩy lên con số hàng chục tỷ, giá của Cố Thị cùng Tôn Thị chỉ chênh nhau vài con số. Tất cả đều được quyết định bởi sợi dây chuyền của Tôn Thị. MC đứng trên khán đài không ngừng giới thiệu về nó. Thì chúng ta đang được thấy có tên là Vĩnh Cửu của nhà thiết kế Rossi, được tạo ra từ 99 viên chân châu và vàng rộng nguyên chất. Cấu tạo của sợi dây chân châu và vàng được kiểu mắt xích, trân châu không có giá trị tì vết, đồng thời xinh đẹp lộng lẫy. Trân châu còn tròn sáng tự như ánh trăng, 99 viên đại diện cho sự hạnh phúc vĩnh cửu. Khi có được sợi dây chuyền này, tôi tin rằng hạnh phúc của bạn với người mình yêu sẽ như nó, vĩnh cửu, mãi mãi không chia lìa. Giá khởi điểm là 100 triệu. Phía dưới nghe một màn giới thiệu còn nói do Rossi thiết kế liền có động tĩnh. 200 triệu, 300 triệu. Cô Chi Quận vẫn nhìn chằm chằm sợi dây chuyền của cô, quả thật rất đẹp. Hạnh phúc vĩnh cửu sao? Anh cũng muốn có. Lần lên điện thoại, anh gọi đi một cuộc. Không lâu sau, phía dưới có âm thanh quả quyết vang lên. 1 tỷ. Mọi người đều nhìn về phía đấy. Chỉ có mấy người đàn ông đeo mặt nạ ra giá. Đây là dùng búa gõ lên đầu bọn họ sao? Cao như vậy không muốn đập chiếm sao? Xem ai sợ ai. Im lặng một lúc lại có người ra giá. 1 tỷ 1. Người đàn ông lại lớn tiếng. 2 tỷ. Dù sao cũng không phải tiền của anh ta, tiếc làm gì cơ chứ. 2 tỷ 1. Đây xem như ai cứng hơn ai đây. 4 tỷ. Sau một hồi cô cuối cùng, khán đài cũng im lặng. Phải là tên cuồng Rossi rồi. 4 tỷ. 4 tỷ lần 2. 4 tỷ lần 3. Cạch, chiếc búa được MC gõ xuống. Chúc mừng, vĩnh cửu đã thuộc về ví ông đây. Sợi dây chuyền được bán ra ở buổi đấu giá cũng kết thúc. Dù Cố Thị cùng Tôn Thị cũng có, Tôn Thị cuối cùng thắng hơn bên Cố Thị 1 tỷ. Nếu không nhờ vào người giấu mặt kia chịu chi cho bên Tôn Thị, khả năng đây sẽ thua. Mà tâm tình của Hà An cũng đặc biệt tốt, cô Chi Quân cũng vậy. Anh vẫn luôn nhìn cô, trên môi là nụ cười dịu dàng cưng chiều. Xong xuôi tất cả, tiếp đến là buổi giao lưu. Hà An vẫn luôn là nhân vật được săn đón, lập tức trở thành người được chú ý nhất. Những người được mời đến đây đa phần là người thích trang sức cho cô thiết kế, mà có cả những ông chủ của những công ty khác đến bắt chuyện với cô. Cô bây giờ là tổng giám đốc của Tôn Thị, lại là phu nhân của Cố Thị, không đến tạo mối quan hệ tốt với cô thì chính là kẻ ngu ngốc. Cô Triệu Quận lại không có thích như vậy. Họ đến mở rượu, Hà An đều tiếp đón nồng nhiệt, lại còn cười rất tươi, rõ ràng là xã giao. Nhưng mà anh đang ngang chậm chậm đến gần cô, thấy người đàn ông có chút ừ nhịn đưa rượu đến chỗ cô, anh liền đưa ly rượu của mình chạm vào ly của hắn, còn nở nụ cười vô cùng tự nhiên. Mời. Người đàn ông kia nhìn thấy Cố Triệu Quận liền nở nụ cười cứng nhắc. Mời Cố tổng. Uống xong ly rượu, cô Chiều Quận lại quay sang Hà An dịu dàng nói. Dạ dày em không tốt, uống ít thôi. Bà Hà An liếc anh một cái, quá phù trương rồi. Người đàn ông lần trước ngước mắt lên, đụng phải ánh mắt lạnh băng của cô Chiều Quận lập tức co rụt. Hà, tôi còn có việc, tôi đi trước, tạm biệt. Tôi còn có việc, tôi phải đi trước, tạm biệt cô phù nhận, cô tổng. Nói rồi anh ta điện chuộng lẹ, vợ của người ta, anh ta nói chuyện lâu như vậy còn không bị đánh cho sưng mắt là mài rồi. Hà An bất lực nhìn qua Cố Chi Quân, mà Cố Chi Quân chỉ nở nụ cười dịu dàng với cô. Hà An thật hết nói nổi anh, liền quay lưng đi về hướng ngược lại. Mà lúc cô không chú ý bị nữ phục vụ va vào, khăn rượu trên tay cô lập tức đổ ra, một tia rượu dính vào trên người Hà An, làm bẩn váy của cô. Tiểu thư, thật xin lỗi, thành thật xin lỗi. Người phụ nữ liền cúi đầu rối rít xin lỗi. Hạ An nhìn xuống chiếc váy của mình hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh cô đã nhìn lên nữ phục vụ rồi cười nhẹ. Không sao đâu, lần sau nhớ cẩn thận. Cô không có quên lúc trước làm người hầu ở Cố gia, khi mệt mỏi lỡ tại làm đổ ly rượu lên đầu người khác, cô đã khổ sở thế nào. Cảm ơn tiểu thư. Nữ phục vụ lại cúi đầu rối rít cảm ơn Hạ An, sau đó lại chạy đi mất. Cô Chị Quận nhìn theo bóng lưng cô ta lại nhìn Hạ An. Quẩn cả rồi, phải làm sao? anh đưa em trở về thay đồ. Hạ An liền xua xua tay, không sao đâu, nhà vệ sinh chính là một chút, cũng không bẩn nhiều lắm. Cô chị Quân suy nghĩ một tí liền gật đầu. Nên đưa em đi. Hạ An liếc mắt nhìn anh. Tôi vào nhà vệ sinh nữ, anh theo làm gì? Người ta lại tưởng anh biến thái đấy. Nói ra cô chậm chậm đi về hướng nhà vệ sinh. Tuy là cô không cho anh theo, nhưng anh vẫn lẳng lặng đi theo, đứng ở chỗ nhà vệ sinh đợi cô. Anh để cho cô một mình, anh không an tâm. Mà trong lúc hai người không để ý, nữ phục vụ vừa rồi nở nụ cười giảo hoạt khó lường. Hạ An vừa vào cửa mở ra bồn nước, dùng nó rửa lên chỗ vải bị bẩn vừa rồi, dùng khăn giấy thấm mấy lần, cảm thấy ổn thỏa đi muốn ra ngoài. Chẳng qua lúc quay lại thấy được hai tên đàn ông cao to, còn chưa kịp phản ứng, một tên trong đó đã lấy khăn bịt chặt mặt cô. Tay chân cô quẩy đạp dữ dội, bàn tay nhỏ bé bắt lấy tay tên đàn ông kia bấu chặt, tay chân đâm đá loạn xạ. Chẳng qua chưa được bao lâu, sức lực cô đã bị rút cạn. Chiếc khăn này có thuốc. Buông lỏng tay chân, Hạ An cuối cùng cũng ngất đi. Hai tên đàn ông nhìn nhau thật lâu, sau đó vác Hạ An lên trên vai mang đi. Cô chị Quận thì chốc chốc lại nhìn đồng hồ, hai đầu lông mày nhíu chặt, sự gấp gáp cùng lo lắng hiện rõ trên mặt. Cô đi lâu như vậy sao vẫn chưa ra? Không phải chỉ lau vết bẩn thôi sao? Chịu hết nổi, anh không quan tâm cái gọi là thể diện, trực tiếp xông vào nhà vệ sinh nữ. Một cô gái trong đấy thấy anh liền hết cả hồn. Anh à, đây là nhà vệ sinh nữ. Cô chị Quận lại phát cáo. Biết. Cô gái kia nhìn anh yên hoặc một hồi, sau đó không tiếp tục nói điều gì nữa, chỉ bước ra. Cao ráo đẹp trai như vậy là biến thái, thật uổng phí mà. Cô chị Quận lại tìm kiếm một vòng, phòng vệ sinh nào anh cũng tìm qua, quả thật là không có cô. Lúc anh chuẩn bị đạp phải thứ gì đó, nhìn xuống anh mới phát hiện mình đã đạp phải sô-cô-la. Mà khoan đã, cái vỏ này rất quen thuộc. Lúc nãy anh đưa cho Hạ An mà. Trong lòng anh đột nhiên có dự cảm cực kỳ không tốt. Hạ An đã xảy ra chuyện rồi. Nâng điện thoại lên, anh gấp gáp gọi cho Mộ Nghiên. Mộ Nghiên bảo rằng tôi mất viên kim cương giá trị vô cùng lớn, phong tỏa tất cả lối đi, không để ai thoát ra khỏi đây, đồng thời tìm kiếm khắp nơi cho tôi. Phòng VIP, phòng nghỉ, tất cả mọi nơi đều tìm kiếm. Trà mang này ra, tôi muốn tìm dấu vết của Hạ An. Mộ Nghiên nghe giọng điệu nghiêm túc của cô chị Quận lập tức lạnh mặt. Vâng. Mọi người bị phong tỏa dậy lên một trận ồn ào, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy khuôn mặt Mộ Nghiên lạnh tanh, dẫn theo một đống bảo vệ đi lục soát khắp nơi, còn liên hệ để xem camera của tòa nhà. Chưa đầy 5 phút, cuối cùng cũng tra ra Mộ Nghiên chạy đến thông báo cho cô chị Quận nghe. Mà anh nghe đến hai đầu lông mày nhíu chặt lại, sát khí bắn khắp nơi, không khí xung quanh cũng lạnh xuống. Chết tiệt, chuẩn bị xe cho tôi. Anh mắng một câu rồi chạy như bay ra khỏi phòng. Rất nhanh xe đã đến. Vừa vào xe, anh đạp chân ga như kẻ thù muộn kiếp mà ẩn nó. Hại lắm, ngay dưới mí mắt của anh làm chuyện xấu với vợ anh. Khả năng đây chính là gan dạ nhất của bọn này. Bọn họ mang cô là vệ sĩ nơi đây. Có lẽ do bọn hắn cố ý trà trộn vào nơi đây, còn cố ý nhắm đến Hà An. Còn có cô gái phục vụ vừa rồi, chắc chắn là đồng lõa của bọn chúng. Kế hoạch tỉ mỉ như vậy, bọn chúng tuyệt đối không nghĩ đến. Trên quần áo của vệ sĩ nơi này đều cài định vị. Anh bắt được bọn chúng, lập tức sẽ như tử với anh. Hạ An bị hai tên đàn ông kia mang đến khách sạn, mà cô từ lâu đã hôn mê bất tỉnh. Thân thể xinh đẹp nõn nà vô lực nằm trên giường. Hai tên kia nhìn cô từ trên xuống dưới, không ngừng nuốt nước bọt. Thật là muốn hoàn thành nhiệm vụ thật sớm. Bọn chúng là thật lòng, vừa có tiền lại được ngủ cùng một cô gái xinh đẹp như vậy. Đặt một mái quầy ở một góc, cạnh ruộng góc, bọn chúng lại nhìn cô đầy thèm thuồng. Nhanh chóng cởi bỏ quần áo, chúng tiến đến chỗ cô. Bàn tay của bọn chúng muốn cởi bỏ quần áo của Hà An. Nhưng lúc này, một trong hai tên nhớ ra điều gì rồi lại hỏi. Mày đã vô hiệu hóa camera chưa? Tên kia làm bà hẻ ngơ ngác. Tao tưởng mày làm rồi. Tao chưa có làm. Ngay đến đây, cả hai đột ngột đánh sống lưng. Rầm một tiếng, còn chưa đợi bọn chúng lo xong, cánh cửa đã bị đạp văng ra. Cửa cứng mà lại lạp đến nỗi méo sệt như vậy, sức lực kỳ chắc chắn là không tội. Cô chị Quận sát khí bùa vậy đứng trước cửa phòng, nhìn trước mắt, trong trọng con người liền hiện đầy tự lửa. Anh không nói gì, nhanh chóng đến chỗ hai tên đàn ông kia, tay nắm lấy đầu hai tên quăng ra xa, tránh khỏi người của Hà An. Bọn mày tìm chết có đúng không? Vợ tao cũng dám đụng. Bọn chúng mở to hai mắt nhìn anh. Là cô chị Quân, nhanh như vậy để tìm đến nơi này. mà người đẹp nằm trên giường thưởng trăm triệu đợi bọn họ. Nghĩ đến đây, bọn họ liền có động lực. Hai tên cao to như bọn họ, chẳng lẽ đánh không lại Cố Chi Quân? Bao qua một loạt tiếng nắm bụp bụp vang lên, thật sự chúng đánh không lại Cố Chi Quân. Hai tên đều lăn ra sàn kêu oai oái. Cố Chi Quân ánh mắt mang theo vẻ lạnh đạm liếc qua bọn chúng một cái, sau đó không bận tâm đến chúng nữa. Điều anh nên quan tâm bây giờ là hạ an của anh. Nhìn cô đang bất tỉnh trên giường, trong lòng anh lại sinh ra đau đớn. Anh đi đến bế cô lên, đặt một nụ hôn lên trán cô. Anh dịu dàng thủ thỉ: anh xin lỗi, là anh vô dụng mới khiến em chịu ủi khuất. Nhìn hai tên kia thì anh càng tức. Lúc ra khỏi cửa còn không quên tặng cho mỗi tên một cái đá vào mặt. Lúc đi ra cũng vừa vặn gặp Mộ Nghiên cùng bệnh sĩ khác chạy đến. Trong đám kia, trai tấn trai sạo chứ không quyết định. Nhưng tôi muốn biết được ai là kẻ đứng sau chuyện này. Xong chuyện với đi tải của bọn chúng, cắt bỏ lương thư kia thì càng tốt. Mộ Nghiên nghe xong lập tức cúi đầu. Vâng. Cô Chi Quân lạnh lùng ôm Hạ An rời đi, sau lưng chỉ có tiếng la thất thanh như tộc thiết heo của hai tên tiếng kia. Trên đường lớn, chiếc Ferrari đen nhánh lao vùng vút, vừa nhìn liền biết chủ nhân của nó có chuyện vô cùng gấp. Nóng, khó chịu quá. Hạ An không ngừng lẩm bẩm, cả người run run đến khó chịu, hơi thở phiên loạn không đều, trên khuôn mặt là những mảng hồng nhuận kéo dài từ má lên mang tai. Cô Chi Quân nhìn qua cô, trong lòng trào đầy lo lắng. Từ lúc tỉnh lại cô đã như vậy, rõ ràng đã trúng thuốc. Bận chết tiệt, đợi anh biết được ai là chủ mưu, anh nhất định sẽ khiến hắn chết không toàn thây. Cố gắng chút nữa, chúng ta về đến nhà sẽ có bác sĩ đến giúp em. Hạ An lại không chịu, khuôn mặt thanh tú rịn đầy mồ hôi, bàn tay tràn đầy bất mãn. Nóng, khó chịu. Cô Chi Quân trong lòng càng như lửa đốt, tốc độ lái xe lại càng nhanh hơn. Về đến nhà, cô Chi Quân mang Hạ An lên phòng, đặt cô ngồi cạnh anh không ngừng trấn an. Hạ An à, quan chút nữa, lát nữa bác sĩ sẽ đến. Hạ An còn không nghe anh, đầu óc cô giờ chỉ còn mảnh mông lung, chỉ biết mình rất nóng. Từ trong thầm tầm có cảm giác muốn ai đó đến làm mát cho mình. Vừa nói, bàn tay mềm mại của cô không ngừng vuốt ve bản thân mình, cái vải trắng tinh khiết trên người cũng bị kéo ra một nửa. Hai quả anh đào không cần lớp phòng tuyến đã nhảy ra, nửa ẩn nửa hiện dưới lớp áo xốc xếch của cô. Cứ Chi Quân thấy cô như vậy, hơi thở của anh cũng dao động không đều, yết hầu chuyển động lên xuống chậm rãi, nước bọt cũng thấy vô cùng khó khăn để nuốt. Không được, Cứ Chi Quân phải tỉnh táo, tỉnh táo lại. Khổ sở trấn an bản thân một lúc lâu, tài anh vội vàng kéo áo giúp cô, tài khác lại gọi điện thoại cho bác sĩ riêng. Anh là ốc sên hả? Tôi đã kêu anh bao lâu rồi, bây giờ vẫn chưa đến. Đầu bên kia liền rung rẩy. Cô tổng à, giữa đường xe tôi bị thủng lớp, có khả năng 10 phút sau mới có thể đến được. Cái tình vô dụng này, sau này không cần đến Cố Gia làm việc nữa. Bực tức cướp máy, anh muốn gọi cho bác sĩ khác, mà lúc này anh thấy có chút không đúng, thấy cảm giác mềm mại. Anh quay đầu liền chợt phát hiện cái tay kia của anh từ bao giờ đã đặt lên một chỗ không thể nói. Hạ An ôm chăm lấy tay anh, chủ động dẫn nó đến trước ngực mình để an ủi. Bàn tay của anh như dòng nước mát, mà cô bây giờ là người sắp chết khát trên sa mạc, thấy được nước liền thèm thuồng muốn uống, một giọt cũng không chừa. Cô Chi Quân thấy thế nhanh chóng giật mình rụt tay lại. Cô đang là không tỉnh táo, anh chiếm tiện nghi của cô, khi cô tỉnh lại nhất định sẽ giận anh. Bà Hạ An dứt quyết không cho, cứ nắm lấy tay anh. Cô Chi Quân lại cố chấp rút về. Hạ An lập tức nhíu mày phồng má, đôi mắt ngập nước chiếu thẳng qua Cố Chi Quân. Lúc nãy anh chưa biết chuyện gì xảy ra, Hạ An đã mạnh bạo kéo tay anh. Anh không kịp chuẩn bị trước, lập tức bị cô đè xuống giường. Cô lại cười nhìn ngồi trên người anh, hai cái đùi trắng nõn cài sát vào cái eo trắng kiện kia, mà cô lại cực kỳ mê người. Khuôn mặt thanh tú đỏ ửng, đôi môi quyến rũ như hai cánh hồng nhẹ nhẹ rung, mà đặc biệt là nửa thân trên của cô đã không còn quần áo. Cô Chi Quân khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, lửa nóng chạy khắp người anh, cuối cùng dừng lại ở nơi kia, mà trong sự hưng phấn anh đã có lo lắng khó tả. Cô cứ như vậy, anh sẽ không kiềm chế nổi. Hạ An, em... Anh còn chưa nói xong, cô đã chủ động dừng đôi môi mình cho anh, ép chặt đôi môi anh gấp gáp hôn xuống, vụng về không thành thục. Nhưng thật sự sự ngọt ngào của cô vẫn len lỏi khắp khoang miệng của Cố Chi Quân, làm anh ngờ người, vô thức lại mặc cô làm càng. Nhắm mắt lại, anh chậm chậm tận hưởng sự thơm tho mềm mại. cô quả thật rất mê người, nhưng vẫn là không được. Anh đặt hai tay lên trên vai cô, khẽ nắm chặt đẩy cô ra. Ngoan nào, chút nữa bác sĩ sẽ đến, em cứ chịu chút nữa, đừng làm loạn nữa. Hà An không để lời anh nói vào tai, bắt lấy tay anh rồi chậm chậm đặt nó lên má của mình. Trong đôi mắt hạnh to tròn chảy ra hai dòng nước tinh khiết. Không phải anh nói anh rất yêu em sao? Em khó chịu anh lại mặc kệ em sao? Suy cho cùng anh chỉ nói dối, anh chỉ muốn làm tổn thương em. Cô chịu quần nhìn cô như vậy, tim liềm đau vô cùng. Anh lắc đầu, bàn tay vuốt nhẹ lên má cô. Không, anh sẽ không lừa dối, không tổn thương em. Nhưng mà nếu bây giờ anh thuận theo em, khi em tỉnh táo, em nhất định sẽ rất buồn. Nói dối. Hạ An chẳng thèm quan tâm anh, trì ra cái môi đỏ mọng, cười dứt khoát hạ người xuống nằm lấy vành tay anh, hơi nóng cũng phải lên đấy. Tay cô trên lồng ngực anh không ngừng quấy phá, muốn mở những cái nút áo kia ra. Phải từng nút một, trượt một đường dài, cô chuẩn xác đi đến nơi nào đấy. Cô chì quần bị cô chọc đến mức nặng nề thở dốc, anh sắp không chịu nổi, anh phải mau mau để cô ra. Chẳng qua cô lại nhanh hơn anh một bước, trực tiếp hôn lên vành tai anh, sau đó là hôn lên yết hầu anh. Em muốn, mau cho em đi. Hít sâu một hơi, anh mạnh mẽ lật người của cô lại. Sợi dây lý trí cuối cùng của cô chịu quần cuối cùng cũng đã đứt. Cô chịu quần thở hắt một hơi, anh thật sự không kiềm chế nổi. Dù là một chính nhân quân tử, nhưng dưới tình huống thế này, anh không động mới không phải là đàn ông. Nhìn đôi môi anh đào màu nước của cô, anh mạnh mẽ hạ môi mình xuống ngấu nghiến. Ánh nắng của buổi ban mai chiếu rọi khắp nơi, xuyên qua lớp cửa kính trong suốt, cuối cùng chiếu lên hai thân thể trần trụi ôm nhau trên giường. Hạ An khẽ nhíu mày lật người qua, theo thói quen cũng muốn ôm lấy cái gối của mình. Mà cái gối của cô lần này rất lạ nha, vừa cứng lại vừa nóng. Cảm giác có gì đó sai sai, cô liền mở mắt, đập vào mắt cô là lồng ngực rắn chắc. Mà càng sai rồi, sao lại là người nằm cạnh cô? Lúc một ngụm nước bọt, cô chậm chậm nhìn về phía trên, đụng phải khuôn mặt điển trai quen thuộc, mặt cô liền tái đi. Ký ức đêm qua như thước phim quay chậm tái hiện trong đầu cô. Những âm thanh ái muội do bản thân phát ra không ngừng vang lên trong đầu. Cô gái nồng nhiệt như lửa kia thật sự là cô sao? Cô còn cầu xin anh, cùng anh lăn lộn trên giường. Không chấp nhận sự thật này, Hà An mạnh mẽ bật khỏi vòng tay của cô chi quân. Vừa động một tí, xương cốt của cô đã kịch liệt biểu tình, thì cô cũng biết đêm qua giữa hai người có bao nhiêu nồng sai. Mà lúc này, cô chịu quận bị chọc cho thức, mở đôi mắt phượng, anh chậm chậm ngước lên nhìn cô, còn không quên để nụ cười dịu dàng. Sao dậy sớm vậy? Đêm qua, anh thấy em rất mệt mà. Hạ An thấy bộ dạng bình thản của anh, trong lòng cô càng tức giận. Ăn sạch cô, lại còn nhắc đến chuyện tối qua sao? Anh hỗn đản, dám chiếm tiện nghi của tôi. Cầm lấy cái gối đầu, cô mạnh mẽ đập vào người anh, mà cô chịu quận ngơ ngác không biết làm sao, chỉ có thể vô lực tiếp nhận. Sao cô lại giận rồi? Rõ ràng đêm qua không phải nói là không hối hận sao? Anh không có. Đêm qua là vì em cho phép anh mà. Hạ An bị châu trúng tim đen, khuôn mặt lập tức đỏ lên, cái gối đập càng kịch liệt hơn. Còn dám nhắc? Cảm thấy như đánh như vậy chưa đủ, Hạ An liền đưa chân. Phịch một tiếng, cô chiều quần như bịt muối lan xuống sàn, mà anh cũng không giận dỗi, chỉ ủy khuất nhìn cô. Hạ An, đáng ghét. Mang anh thêm một câu, sau đó đưa tay kéo chặn quấn chặt người mình, cô nhanh chóng tuột khỏi giường đi vào phòng tắm. Nhìn theo bóng lưng của cô, chú chiều quần có lời cảm giác sợ hãi rõ rệt. Toàn rồi, cô giận thật rồi. Không tại cái thứ tiểu quần quần kia, chết tiệt, lần trước đã cảnh cáo mày rồi, mà lần này lại dám làm sao? Đáng vế, đợi tao đủ can đảm, tao sẽ với mày. Hạ An à, anh xin lỗi, em đừng đi mà. Cô chiều quần leo đẻo theo sau lưng cô, mà Hà An không thèm nghe, tay cô nắm lấy vai lì, vẫn chầm chầm hướng cửa bỏ đi. Hà An, anh xin lỗi, là do anh cả, em đừng đi mà. Cô chiều quần muốn khóc đến nơi, giọng nói cũng trở nên ngẹn ngào. Em muốn đi cũng phải đợi áo áo và nhạt nhạt chứ, em định bỏ mặc ba con anh hả? Hôm qua anh nhờ Minh Nguyệt trông con giúp, bây giờ vẫn chưa rước về. Hà An liếc xéo anh một cái, hay lắm. Bây giờ con dám lấy con ra để uy hiếp cô sao? Thế tự đi trước con. Cô chịu quận lập tức tái mặt. Hết được rồi, cô thực sự đã quyết tâm rồi. Mà lúc nãy Áo Áo và Nhạt Nhạt giống như nghe tiếng lòng của bà mình, từ ngoài cửa như hai cục bột đi thẳng vào nhà. Ba, mẹ, Áo Áo và Nhạt Nhạt trở về rồi nè. Âm thanh non nớt của con làm Hà An cùng cô chịu quận đều bất ngờ. Áo Áo thấy mẹ trong lòng rất vui, lập tức chạy đến ôm chân cô. Bé xa mẹ được một ngày nha. Sáng nay thật sự chịu không nổi, liền xin dì Minh Nguyệt, xin dì đưa về nhà. Áo Áo nhìn vali trên tay Hà An lại ngây thơ hỏi, ba mẹ định đi chơi sao? Nhắc đến điều này, Hà An không vui khỏi xoay đầu của thằng bé. Chúng ta dọn về nhà cũ. Áo Áo nghiêng đầu rồi khẽ hỏi, sao lại về vậy mẹ? Bỏ ba một mình tội nghiệp ba lắm. Hà An cũng không biết nói làm sao với bé, chỉ có chút ậm ừ. Mà lúc này Áo Áo phát hiện ra điều thú vị. Bé nhìn vết đỏ trên cổ Hà An, rồi chỉ vào đó chu môi hỏi, mẹ à, mẹ bị sao vậy? Hà An nghe đến lại nhớ đến đêm qua, liếc nhìn cô chị quận một cái đầy sắc lạnh. Cô chị quận thấy ánh nhìn này của cô, lập tức đổ mồ hôi, giận anh thật rồi. Hà An nhìn đủ lại cười với con, là mũi cắn mẹ. Áo Áo đừng chỉ lên cô chị quận, cổ bà cũng có kìa mẹ. Hà An lại nhìn, càng nhìn cô càng đỏ mặt. Trên cổ anh có bao vết cào rợ chói, cô cũng biết do ai lưu lại. Cũng là mũi cắn thôi. Nhạt Nhạt đứng một bên không nói gì, nãy giờ thấy vô cùng bất thường. Mũi đột biến hả? Còn mũi này sao có móng vuốt như vậy? Bé đọc rất nhiều sách cũng không thấy nha. Hà An bị hai bé con hỏi đến mức mặt đỏ như quả cà chua, mà thẹn quá hóa giận. Ánh mắt sắc lẹm của cô quằn quà của chị Quân. Cô chị Quân hiểu ý, lập tức giải thích, là mèo cào ba đó. Áo Áo như hiểu lại thành thật gật đầu. Nhìn hai bảo bảo, cô chị Quân suy nghĩ một lúc, nảy sinh ra ý kiến muốn giữ cô lại, không phải không có cách. Áo Áo, Nhạt Nhạt, chiều nay ba đưa tụi con đi cùng thiếu nhi có được không? Có cả mẹ đi cùng nữa. Nghe đến cùng thiếu nhi, hai mắt của hai bé liền phát sáng, lập tức gật đầu lia lịa. Hà An nhếch môi khinh thường, vô sĩ, dám rủ quến hai bảo bảo của cô sao? Mẹ à, mẹ ở lại đi, Áo Áo muốn đi cùng thiếu nhi với ba. Nhạt Nhạt có chút thích thú cũng chậm chạp nói, ngày mai chúng ta đi còn chưa muộn mà. Áo Áo nhẹ nhàng kéo góc áo của cô, nũng nịu nói, ở lại đi mẹ. Cô chị quần cùng đến gần, chớp chớp mắt nhìn cô, ở lại với anh đi bà. Hà An thật sự bất lực, hít sâu một hơi, cô hàng học kéo qua lì quay trở ngược, đi nhanh lên trên đầu. Ngày mai đi. Nhìn theo bóng lưng cô chị quần vui mừng muốn rơi lệ. Anh ôm Áo Áo và Nhạt Nhạt vào trong lòng, không ngừng hôn hai bé. Bà yêu hai con lắm. Nhưng rồi trong sự vui vẻ, anh sinh ra lo lắng. Anh chỉ còn thời gian một ngày để thuyết phục cô, trong hôm nay không làm cô nguôi giận, cô sẽ đi mất thật. Mà lần nữa, ông trời đã giúp anh, điện thoại reo lên, anh chậm chậm bắt máy. Đầu bên kia kính cẩn báo cáo tình hình với anh, hai mắt anh lập tức phát sáng. Được, giữ lấy, tôi đến ngày. Hôn lên má của hai bảo bảo, anh cưng chịu nói, ở nhà đợi bà nha, bà đi một lúc rồi về ngay, chiều nay sẽ đưa hai con đi chơi. Dạ, hai bé nghe xong vui vẻ đáp. Cô chị quận khẽ xoa đầu hai bé rồi gấp gáp rời đi. Ngồi trong xe, hai mắt anh ánh lên ánh sáng nguy hiểm. Một giây âm cuối cùng tôi cũng bắt được anh, xem tôi tính thù cũ nợ mới như thế nào. Rất nhanh anh đã đến căn phòng thẩm vấn, ngồi trên cái ghế bành nơi đó, anh lúc này như diêm vương đang vấn tội. Ánh mắt sắc bén nhìn Mộ Dài Âm bị trói quỳ trước mặt. Lâu rồi không gặp. Mộ Dài Âm cũng không sợ hãi, nở nụ cười bình thản, trực tiếp tiếp nhận sát khí của anh. Ừ, lâu rồi không gặp. Cô chị quần chậm chậm đi đến bên cạnh Mộ Dài Âm, vỗ vào mặt anh ta mấy cái. Anh hình như nợ tôi rất nhiều thì phải. Mộ Dài Âm chỉ cười cười, nụ cười có chút bất cần. Hôm nay tính hết cả đi. Cô chị quần khẽ nhếch mày lên. Tình này thật sự rất càng to, kẻ dám chống đối ảnh chỉ một cái liếc mắt đã sợ đến mức run rẩy, mà hắn tự hồ đã đến đây định trước là sẽ chết. Cô chị quần đưa tay lên, một cây dao sắc bén lạnh lẽo lập tức được đặt trên tay anh. Nếu tôi tính, anh có 10 mạng cũng không hết đâu. Vừa nói anh vừa đặt con dao trên tay Mộ Dài Âm, rạch vào giữa lòng bàn tay hắn một đường thật dài, lướt qua cái cuối cùng phập một tiếng, lưỡi dao sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay hắn. Đau đớn xâm nhập bàn tay làm hắn rên rỉ, mồ hôi bắt đầu chảy xuống, nhưng hắn vẫn là cười. Cứ tự nhiên, giết tôi đi, tôi đành hết trận. Cô chị quận đột nhiên cười lớn, còn dao cầm trên đại cũng cho bay đi, rớt xuống đất kêu lên tiếng lèn kẹn. Nắm lấy cổ áo của một dài âm, anh kéo sát mặt hắn lại gần mình, gằn giọng từng chữ. Làm sao tôi để anh chết dễ dàng như vậy? Anh vẫn còn tội phải trả. Nói cho tôi biết, 5 năm trước, lúc anh khiến tôi ngất xỉu, anh đã quay điều gì, chỉnh sửa điều gì, gửi cho Hà An điều gì? Không có kẻ nào ra tay hãm hại anh, lại cố ý để cho anh bắt như tên này. Hắn rõ ràng là muốn đến gặp anh. Một dây âm cười cười, cô chịu quận, đúng là cô chịu quận, vẫn đồng minh như vậy. Hắn quả thật, chủ động đến để được gặp anh, vì hắn tuyệt vọng, hắn nhận ra hắn đã sai. Ký ức của hắn đã quay về ngày hôm trước. Chai rượu thủy tinh trên tay Mạnh Tuyết Liên mạnh mẽ trở về hướng một dài âm, trực tiếp đập trúng đầu hắn rồi vỡ ra thành từng mảnh. Máu mề trên đầu hắn cũng chảy xuống từng dòng. Vô dụng, lần nào cũng thất bại, một lũ vô dụng. Mạnh Tuyết Liên dùng hết công sức vào lần này, cô ta muốn nhìn thấy Lưu Hà An bị làm nhục, muốn nhìn thấy cô đau khổ. Nhưng cuối cùng cái cô ta nhận được cũng chỉ là thất bại. Đưa tại một dài âm, nếu hắn chịu giúp cô mã hóa camera và hệ thống của buổi đấu giá kia, thế thì kế hoạch của cô ta đã thành công. Một dài âm, anh phản tội có phải không? Một dài âm đào lòng nhìn Mạng Tiết Linh, máu tươi đổ từ anh xuống cũng không quan tâm. Anh chỉ nhẹ nhàng nói với cô. Tiết Linh, buông tay đi, sao phải cố chấp như vậy? 5 năm rồi, em tìm mọi cách khiến cô chịu quân yêu em. Nếu anh ta có tình ý với em, hắn đã yêu em từ lâu. Chấp nhận đi Tiết Linh. Hắn ta không yêu em. Cô vẫn luôn đặt hy vọng với việc Hà An sẽ không bao giờ tha thứ cho cô chị quân vì cái video 5 năm trước. Nhưng mà cô quên, cho dù Hà An có hận cô chị quân thì cũng ngăn không được cô chị quân yêu Hà An. Mạng Tiết Linh như bị trúng tim đen, cô ta càng bực tức, cái liệt cuối cùng trên bàn mạnh mẽ trở về hướng một dài âm. Anh thì biết điều gì? Anh ấy yêu tôi, chỉ là anh ấy không nhận ra thôi. Anh đừng quên thân phận của mình. Một con chó theo chân tôi, chỉ nên làm theo lời của tôi. Phản rồi thì cút đi, tôi không cần anh nữa. Một mình tôi cũng làm được. Một dài ẩm nghe cô nói tim càng đau. Mấy năm nay anh đều phải chứng kiến sự cố chấp, thậm chí là sự điên loạn của cô. Chẳng qua anh vẫn yêu cô, chấp nhận cô. Anh từng thề rằng dù cô thế nào anh cũng sẽ ủng hộ cô. Nhưng dường như anh sai rồi. Anh càng chiều cô càng trở nên cố chấp với tình yêu không hồi kết kia. Để rồi bây giờ cô đi quá xa. Phải chỉ ngày đó anh ngăn cản cô từ đầu. Anh không giúp cô đánh ngất. Anh không giúp cô hạ thuốc cô chị quân. Nếu như anh để cô chị quân yêu Hà An, để Tuyết Linh triệt để không còn hy vọng, có lẽ bây giờ đã khác. Tuyết Linh sẽ là một cô gái đáng yêu của anh năm nào. Bây giờ anh cứu cô liệu rằng có kịp không? Dạy âm à, lấy quả bóng kia cho em đi. Dạy âm à, em muốn bông hoa kia. Dạy âm à, em muốn ăn kẹo. Từng câu nói lúc nhỏ khi cô chưa gặp cô chị quân cứ quẩn quẩn trong đầu anh. Ngày nhỏ cô từng rất đáng yêu, cô là cái đuôi nhỏ cứ theo anh, làm nũng với anh, mà anh luôn bảo vệ cô. Ngày tháng ấy dường như chỉ mới hôm qua, nhưng mà anh vẫn nhớ rất rõ. Có lẽ cô đã quên rồi. Không sao, cô quên cũng được, chỉ cần anh nhớ là được. Tuyết Linh à, anh vẫn sẽ mãi mãi bảo vệ em. Cho dù em rớt ra sao, nhưng lần này anh sẽ bảo vệ em theo cách khác. Có lẽ sẽ làm em đau, nhưng em yên tâm, em đau anh cũng sẽ đau cùng em. Tuyết Linh à, đợi anh. Trở về với thực tại, đối mặt với cô chị quân, mùi dày ẩm điên kiêu ngạo. Anh yên tâm đi, video gốc tôi đã gửi vào tài khoản của Hà An và anh rồi. Cô ấy xem được sẽ không nhận anh nữa. Cô chị quân nhíu mày nhìn chậm chậm mùi dày ẩm. Tự hại anh rồi tự đi đầu thú. Hắn ta làm anh vô cùng khó hiểu. Rốt cuộc vì điều gì phải làm như vậy? Bộ dạy ẩm rất bình thản nên được cười dè bẩn. Vì yêu. Cô chị quân trước giờ vẫn luôn có thể nhìn thấu hút lòng người khác. Chỉ riêng tên này là anh cảm thấy mơ hồ. Anh cũng không biết do thứ gì. Phải chẳng có sự kỳ quặc của hắn hay do tình yêu của hắn đối với người nào đó rất lớn. Lớn đến nỗi việc của hắn làm không theo quy luật tự nhiên. Hư với tội, khi Hà An không cần nhận giỏi, hai người đi trở về tình yêu như trở ban đầu, đem tất cả mọi chuyện nói cho cả thế giới biết. Và một điều nữa, tôi cầu xin anh, tuyệt đối đừng làm hại Tuyết Linh. Nếu cô ấy làm gì, cứ lấy mạng tội thế cho cô ấy. Cô chị quận nhìn vào ánh mắt kiên định của mộ dài ấm, trong lòng anh không hiểu sao có lời thương cảm. Anh nhìn thấy tình yêu của hắn, một tình yêu rất lớn. Được, Mộ Dày Ẩm nhận được đáp án như mong muốn, hắn liền mỉm cười. Sợi dây trói đã bị hắn gỡ từ lúc nào, từ trong túi lấy ra một con dao, hướng bụng hắn muốn đâm tới. Giao lại việc cho cô chị quận, hắn an lòng rồi. Hắn hết giá trị lợi dụng thì nên chết đi, thà rằng tự tại mình tự tử còn hơn chịu chết trong tay của chị quận. Rẹt, đột ngột con dao bị anh chụp lại. Đôi tay to lớn của cô chị quận bắt được lưỡi dao của anh ta, mà tại cô chị quận cũng chảy ra máu tươi. Ánh mắt cô chị quận nhìn anh ta chứa đầy thích thú. Anh nghĩ tôi sẽ để anh chết dễ dàng vậy sao? Tôi nói rồi, anh có 10 cái mạng cũng không thể đền nổi cho tôi. Cho nên hãy ở yên nơi đây, đợi tôi đến để tra tấn anh từng chút. Cướp lấy con dao của Mộ Dài Âm, anh mạnh mẽ quăng ra xa. Từ từ đứng dậy, anh chỉnh lại trang phục của mình rồi phân phó cho thuộc hạ. Trông hắn cho cẩn thận. Nói rồi, anh dứt khoát xoay người bỏ đi. Lúc ra khỏi cửa, anh đã chịu không nổi, gấp gáp cầm chân chạy thật nhanh. Trên môi anh luôn giữ lại nụ cười. Hạ An sắp biết được sự thật, cô sẽ tin tưởng anh, rồi sẽ lần nữa tiếp nhận tình yêu của anh. Càng nghĩ tim anh càng thổn thức, anh phải mau chóng trở về nhà. Ngồi trên bàn làm việc, Hạ An không tài nào tập trung nổi, khuôn mặt thanh tú cứ đỏ ửng. Sao cô cứ nghĩ đến chuyện tối qua? Quả thật khoái cảm đêm qua làm cô không quên được, cứ ngỡ bản thân đặt vào chính tầng mây. Nhưng mà ngại chết đi được, sao lại thất thố đến mức đeo bám trên người anh như vậy? Thở dài một tiếng, cô mệt mỏi nằm dài trên bàn, mà lúc này cánh tay cô đầy vô lực gạt trúng chiếc hộp của anh. Lạch cạch, một chiếc đồng hồ trong đó đã rơi ra, bên trong có hai cuốn sổ cùng sợi dây chuyền rất đẹp. Hà An nhìn đến lập tức mở to hai mắt. Đó là vĩnh cửu mà, sao anh lại có nó? Cô đột nhiên nghĩ tới người ra giá 4 tỷ kia chính là anh. Cuối cùng nhặt lên chiếc hộp, cô tò mò quay lại hai quyển sổ kia. Trong đó có một quyển rất quen, đó là tập tranh lúc trước cô vẽ. Anh vẫn luôn giữ nó. Lật xem từng trang, cô hoài niệm về chuyện xưa. Lúc đấy cô ngốc thật, mỗi lần bị anh làm cho đau buồn đều mang tập tranh này ra vẽ, vừa vẽ lại vừa tưởng tượng ra cảnh tượng ngọt ngào của cô và anh. Lật một hồi cô lại ngỡ ra mấy trang sau này cô đâu có vẽ, nét vẽ này chính là của anh. Anh vẽ tiếp giấc mơ của cô, anh vẽ một nhà bốn người, có hai bé con, có cả cô và cả anh. Anh chỉ là đơn thuần với một bữa cơm, chỉ một buổi đi chơi, một buổi cắm trại. Tất cả đều rất đơn giản, nhưng lại thấy rõ sự vui vẻ trên mặt của anh. Bất chợt cô chạnh lòng, cảm xúc lúc anh vẽ những bức tranh này tự hồ rất giống cô, đều có nỗi nhớ già diết người mình yêu thương. Xem đến trang cuối cùng, cô nhìn thấy anh quỳ xuống, tặng cho cô chiếc nhẫn rất to, còn đem một câu thoại cho chính mình. Hạ An, tha thứ cho anh nhé. Mà câu đáp thoại vẫn là anh đang để trống. Cô cầm cây bút trên tay, chậm chậm ghi lên từng nét bút mềm mại xinh đẹp. Sau đó, Hạ An yên giật mình, lắc lắc đầu, cầm lấy cục tẩy to, cô tẩy đi từng dòng chữ đó. Gấp lại tập vẽ, cô mở ra cuốn sổ thứ hai. Mở cuốn sổ thứ hai toàn đại chữ. Đây là nhật ký của anh. Không đúng, phải nói đây là lời rủ rỉ của anh. Ngày 21 tháng 6, Hạ An. Ôi trời, hôm nay rất đẹp, trời xanh và nắng vàng, em có thấy giống anh không? Hôm nay anh còn ký được một bản hợp đồng rất lớn. À phải rồi, anh còn có một tin vui nữa muốn nói với em. Di chứng thôi miệng anh đã trị sạch, anh nhớ lại tất cả, anh phải vui mới đúng chứ nhỉ? Nhưng mà Hà An, anh vui không nổi, anh rất nhớ em. Ngày 22 tháng 12, Hà An, hiện giờ em ra sao rồi? Em bỏ rơi anh đã hơn 6 tháng rồi đấy, anh rất nhớ em. Em biết điều gì không? Mấy tháng nay anh ngủ không được, cũng ăn không được đâu. Anh tụt mất mấy cân rồi. Khi em về, nhất định sẽ bắt em nấu bù cho anh thật nhiều món ngon. À này, em nhớ mặc áo ấm nha, trời lạnh rồi. Ngày 6 tháng 2, Hà An à, hôm nay anh thật sự rất mệt. Anh lại nhớ em rồi. Chỉ một ngày hôm nay anh đã bay qua ba nước để tìm em. Chỉ là anh vẫn không thấy em. Em phạt anh có đúng không? Là do anh ngu ngốc, là do anh đã đánh mất em. Trở về với anh có được không? Anh chịu không nổi nữa. Nhìn từng dòng chữ bày tỏ tâm tư của anh, tìm cô chợt nhói nhói. Anh quyết quyển nhật ký này ắt hẳn cũng đã 5 năm, chính là từ ngày cô bỏ đi. Anh thật sự đã biết lỗi rồi sao? Cô lại nhớ đến lời mình nguyệt đối với cô mấy hôm trước. Anh ấy thật sự biết sai rồi. Cái video kia cũng do anh ấy bị hại. Cô cũng không biết có nên tin anh hay không, chỉ nói miệng làm sao cô tin được anh đây. Đột nhiên lúc này điện thoại cô tin một tiếng. Cô mở ra thấy tài khoản rất lạ gửi tin nhắn đến. cô cũng không có ý định mở ra xem, nhưng rồi mai sư quỷ khiến thế nào cô cũng ấn vào. Chiếc video lập tức hiện trước mặt cô. Đập vào mắt cô là khuôn mặt xinh đẹp của Mạn Tuyết Linh. Đặt xong máy quay, cô ta đi đến chỗ Cố Chi Quân, nằm xuống. Lúc này anh cũng đã ngất xỉu. Cô ta đứng bên cạnh anh là một loạt hành động khó hiểu. Cô nhìn đến nỗi ngợt mặt ra. Sau đó anh đột ngột bật dậy, nói ra những câu tàn nhẫn kia. Hạ An giống như có chút hiểu rồi. Đây khả năng chính là thôi miên. Cô đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, cánh môi cũng rung lên. Vậy ra anh vẫn luôn nói thật, anh chính là bị thôi miên. Mấy câu kia không phải do anh nói. Nghĩ đến đây tim cô lại đập rộn ràng. Cô Chi Quân thật sự yêu cô. Không hiểu sao trong lòng cô có loại hạnh phúc khó tả. Trước giờ cô không dám tiếp nhận anh cũng vì sợ. Nay biết được sự thật, cô được cởi bỏ xiềng xích. Cách một tiếng, đột nhiên cửa phòng mở ra. Cô Chi Quân đứng ngoài cửa không ngừng thở dốc. Hạ An đang ngơ ngác nhìn anh. Hạ An kêu tên cô, rồi anh chạy vội vàng đến mà ôm chầm lấy cô. Hạ An, cái video kia em xem chưa? Hạ An nhìn anh, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái. Xem rồi. Vậy em có tin anh không? Anh thật sự không nói những lời tàn nhẫn kia đâu. Là anh đã bị thôi miên đấy. Hạ An không đáp, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt thâm tình của anh. Giống như sợ cô không tin, anh lại gấp gáp nói. Anh có thể thể cho em xem này. Nói rồi anh giơ ba ngón tay lên trời. Trời đất chứng giám, cô Chi Quân tội thật sự chưa từng nói lời nào muốn chơi xấu với Hạ An. Nếu tôi có nói, lập tức sẽ bị sét đánh. Anh còn chưa nói hết, tay đã bị cô bịt miệng lại. Không ai chứng cho anh đâu. Lời nói của cô nghe như lạnh lùng, nhưng Cố Chi Quân hiểu cô tin anh rồi. Đưa tay đặt lên hai má của cô, khiến cô nhìn vào mắt anh. Anh dịu dàng cất lời. Hạ An, anh yêu em. Vừa dứt lời, anh đã chuẩn xác hôn môi mình xuống môi cô. Hạ An lần này tỉnh táo, nhưng cô không từ chối nụ hôn của anh, ngược lại còn đáp trả một cách vụng về. Nhận được sự nồng nhiệt của cô, Cố Chi Quân càng bạo dạn hơn. Cả hai cứ thế mà hôn nhau, hôn rất sâu, hôn đến khi cảm nhận thở không nổi nữa mới buông nhau ra. Hạ An được trả lại không khí, liền ham lam thích thở. Lúc này cô mới phát hiện có điều gì đó không đúng. Tại sao lại có mùi máu tanh? Nhìn tay anh, cô kinh hãi phát hiện ra. Chi Quân, tay anh... Cố Chi Quân lại lắc đầu. Không sao, vết thương ngoài da, máu cũ rồi. Hạ An lại không chịu được, chân hướng về cửa, cô vội vàng bước đi. Đợi đã, em đi lấy thuốc cho anh. Cô Chi Quân không cho cô đi, tay anh ôm ngang eo cô giữ chặt lấy, đôi môi hôn lên vành tai cô. Không cần đâu, em chỉ là liều thuốc tốt nhất. Hạ An bị câu nói của anh làm cho đỏ mặt, chân cô cũng vô thức dừng lại. Cô Chi Quân cười trầm thấp, sau đó ôm eo cô, dùng một lực một tí, cả hai đều ngã lên giường, đặt cô dưới thân mình, anh dịu dàng hôn lấy cô. Cảm giác ấm nóng từ anh khiến cô có một trận rùng mình, đôi tay nhỏ bé của cô đặt trên vai anh nhẹ nhàng đẩy ra. Cô Chi Quân ngước lên nhìn cô, ánh mắt anh tràn ngập yêu thương như thể biển trời mênh mông, có thể dìm chết cô bất cứ lúc nào. Lần này em tỉnh táo rồi, em có nguyện ý cho anh không? Hạ An bị anh hỏi đến đỏ mặt, ngại ngùng cô quay mặt sang một bên né tránh, mà hành động này như câu trả lời cho câu hỏi vừa nãy của anh. Cô Chi Quân cười trầm thấp một tiếng rồi vô lấy cô, quần áo trên người cả hai rất nhanh đã bị lột sạch. Dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sáng, hai thân thể quấn lấy nhau, tiếng rên rỉ yêu kiều của người phụ nữ hòa vào tiếng thở trầm đục của người đàn ông, thật khiến người ta đỏ mặt ngượng ngùng. Một trận vận động kịch liệt qua đi, Hạ An không chịu nổi, mệt mỏi đến mức ngủ thiếp trong lòng anh lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại đã là buổi chiều. Mở mắt ra, cô nhìn thấy khuôn mặt điện trai của Cố Chi Quân, có lời e thẹn khó tả trong lòng. Hạ An không dám đối mặt với anh, cô liền nhắm mắt giả vờ đã ngủ. Cố Chi Quân đã bị sự đáng yêu của cô chọc cho cười ra tiếng, lay tài veo má cô, anh cười cưng chịu nói. Em giả vờ gì, anh thấy cả rồi đấy. Hạ An vẫn cố chấp nhắm mắt, cô không thấy anh thì anh không thấy cô. Cố Chi Quân hôn lên trán cô, khẽ nhẹ nhàng nhắc nhở. Chiều rồi, em mau thức dậy đi, áo áo và nhạt nhạt, còn chờ hai tà đưa bọn nhỏ đi chơi. Hạ An nhướng mì lên, ánh mắt đụng phải đôi mắt thầm tĩnh, cô lại không chống đỡ nổi, đưa tay bên mắt anh lại, cô ngượng ngùng nói. Đừng có nhìn em, nhắm mắt lại đi, em đi thay quần áo. Cô Chi Quân đang như cậu nhóc ngoan ngoãn, lập tức gật đầu. Được. Hạ An nhìn anh một lần, sau đó lặng lẽ tuột xuống giường đi đến phòng tắm. Cô Chi Quân giữ rất đúng lời hứa, anh hoàn toàn không có nhìn. Đứng như vò sạn, Hạ An nghĩ đến chuyện lúc nãy làm cô ngại ngùng. Cô thật sự vô cùng dễ dãi. Anh chỉ vừa nói vài câu mật ngọt, cô đã buông bỏ phản kháng. Rồi đột nhiên cô lại sợ, Nếu cô một lần nữa giao trái tim mình cho anh, liệu rằng anh có trân trọng không? Việc này có lẽ cô cần kiểm tra thêm vài lần. Lúc cô cùng anh đi ra ngoài, vừa vặn bắt gặp Áo Áo cùng Nhạt Nhạt đứng trước cửa phòng. Ba, mẹ, chúng ta đi thôi. Cô chị Quận tâm trạng hôm nay thật sự rất vui. Anh cúi người bế hai bé con lên. Được rồi, siêu nhân tiến công. Áo Áo liền thích thú cười khanh khách, Nhạt Nhạt cũng nhẹ cầu khóe môi. Hà An nhìn mấy bà con vui vẻ, trong lòng cũng hiện lên ấm áp. Nếu cứ mãi hạnh phúc như thế này thì tốt biết mấy. Hà An à, đi thôi, nếu còn tại anh nhất định sẽ bế luôn em. Hà An bị anh chọc cười, sau đó lại liếc anh. Ai mà thèm. Nói rồi cô bước đi. Cô chị Quận leo đéo đi theo sau cô. Gia đình bốn người cùng nhau vui vẻ đi đến cùng Thiếu Nhi. Áo Áo thấy cùng Thiếu Nhi liền phân khích chạy đi khắp nơi. Ba người còn lại chỉ đứng nhìn, nhóc con nở nụ cười cưng chiều. Áo Áo muốn chơi cái gì, bốn người còn lại đều chơi cái đấy. Mà ở đây cô chị Quận thích nhất làm nhà ma. Ba à, cứu con với. Nhạt Nhạt à, cứu em với. Chị Quận này. Hà An cùng Áo Áo cứ bị dọa sợ hãi cả quãng đường. Hà An cứ nép chặt vào người anh, còn may lận bị sợ dọa nhảy lên ôm cả anh. Nhạt Nhạt đảm nhận nhiệm vụ trấn an Áo Áo. Lúc ra khỏi nhà ma, Hà An cùng Áo Áo đã tái mét mặt mũi. Áo Áo còn có cảm giác muốn khóc. Sau này con sẽ không chơi trò này nữa đâu. Hà An dù sợ nhưng vẫn buộc lần trấn an con. Không sao, không sao đâu. Cô chị Quận nhìn hai bảo bối của mình sợ thành như vậy liền không đành lòng. Anh rón rén đi đến ôm hai mẹ con vào lòng rồi hôn mọi người một cái. Ngoan ngoan, ở đây có bà nào. Áo Áo cùng An An đừng sợ. Vừa nói lời này, anh liền cảm thấy ánh mắt sắc lạnh nhìn qua. Ai là An An cơ? Hà An nhìn anh đôi môi nhếch lên đầy bất mãn. Cô chị Quận lại véo má cô. Là em đó, tiểu An An à. Hà An liền không chịu được, từ tài đánh lên lưng anh, mà anh cũng không có bài xích, ngược lại còn cười vô cùng thích thú. Áo Áo nhìn ba mẹ mình, sau đó lặng lẽ đi đến chỗ Nhạt Nhạt, nắm tay Nhạt Nhạt tủi thân nói. Anh à, ba chỉ thương mẹ, không thương chúng ta. Nhạt Nhạt lại cười dịu dàng trấn an em trai. Không có, ba vẫn thương chúng ta nhất, chỉ là ba cùng mẹ phát cơm chó rồi, chúng ta không muốn ăn cũng phải ăn. Áo Áo lại chuồn mồi hỏi Nhạt Nhạt. Phát cơm chó là sao vậy anh? Nhạt Nhạt nhướng chân mày hướng bà mẹ mình. Chính là như vậy đấy. Áo Áo hình như cũng đã hiểu, sau đó cười tít mắt. Cho đến khi mệt nhọc, cuối cùng cả bốn người cũng buông bỏ không chơi nổi nữa. Áo Áo cùng Nhạt Nhạt, tối chưa nào, ba dẫn các con đi ăn nha. Áo Áo cùng Nhạt Nhạt lập tức gật đầu. Chúng con đói rồi. Cô chị Quần sọ đầu hai tiểu bảo bảo. Đi thôi, Tiểu An An cùng anh đi chứ. Hà An nhìn anh bất mãn, sau cùng là bất lực. Cứ thích kêu cô là Tiểu An An sao? Mà cô cảm giác cái từ này từ miệng anh kêu ra có chút đáng yêu. Thôi thì không trách anh nữa. Đi thôi, mỉm cười dịu dàng cô hẻ nói. Tuân lệnh. Cô chị Quận với hai bé lên, vui vẻ đi theo cô. Gia đình bốn người ấm áp như vậy, không biết từ phía sau bọn họ vẫn có một ánh mắt rét lạnh theo dõi. Mạn Tuyết Đình nghiến răng kèn két, tay nắm chặt vụ lặng cũng nổi lên gân xanh. Hạnh phúc nhỉ? Hả, xem kìa, hạnh phúc chưa này? Đi tôi xem Lưu Hà An cô sẽ đắc thắng được bao lâu. Hạnh phúc đó tôi không có được, cô cũng đừng mơ sẽ có được. Ngồi trong quán ăn, cô chị Quận tận tình gọi món. Quán ăn này là Áo Áo chọn. Áo Áo thích ăn gà rán của quán này, cho nên cả nhà liền đi vào. Cô chị Quận cũng không phản đối. Từ rất lâu anh không đến những quán ăn giản dị thế này. Dựa theo sở thích của cô cùng hai bảo bảo đều mang ra rất nhiều món ngon. Áo Áo nhìn thấy gà rán liền tròn xoe mắt mà kêu lên. Wow! Hà An nhìn con bằng ánh mắt cưng chiều, sau đó quán mũi bé khẽ dặn dò. Con ăn ít cái này thôi, bụng của con không tốt đâu. Áo Áo lập tức gật đầu. Mấy món khác đều được mang ra. Cô chị Quận tận lực lột tôm, đút xương gà cho ba mẹ con. Cảm giác được chăm sóc gia đình anh quả thật rất thích. Cảnh tượng đến cuộc sống sau này đều bình yên như vậy, anh vui đến mức cười không ngớt. Chẳng qua anh không biết được, vẫn còn có một cơn sóng đang đợi anh. Bữa cơm kết thúc, đến lúc tính tiền, cô chị Quận đi đến quầy tính tiền. Lúc này điện thoại của Hà An vừa vặn reo lên, là chủ sở chính ở bên kia gọi cô. Giờ này khả năng là chuyện quan trọng, nhưng ở đây quá ồn ào, cô phải đi đến nơi yên tĩnh hơn. Chị Quận à, anh xem Áo Áo cùng Nhạt Nhạt giúp em đi nghe điện thoại cái đã. Cô chị Quận lập tức gật đầu. Cô tiên sinh à, thẻ của ngài hình như có vấn đề, mai cửa tội không nhận được. Tiếng kêu của nhân viên vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của anh. Anh liền ngước lên nhìn, trong lúc lơ đãng, Áo Áo cùng Nhạt Nhạt cũng không có ai coi tới. Áo áo phóng tầm nhìn ra nơi cuối cùng, dừng bên đường. Một chú gấu đáng yêu đang vẫy tay chào bé, còn cầm bong bóng quát quát bé. Trong lúc lơ đãng, áo áo cười nhạt nhạt, không có ai trông coi. Áo áo phóng tầm mắt nhìn ra nơi cuối cùng bên ngoài đường, có một chú gấu đáng yêu đang vẫy tay chào bé, lại còn cầm bong bóng quát quát bé. Bé nhìn cô chị quần rồi tìm kiếm Hà An. Mẹ nói không được đi theo người lạ, nhưng mà chú gấu đáng yêu quá, xem một tí chắc không sao đâu. Bé buộc khỏi tay áo của cô chị quần, rồi từng nhỏ bé nhanh nhảu đi ra bên ngoài. Cậu nhỏ, áo áo đến đây. Bà áo áo không biết, dưới lớp mặt nạ của con gấu kia là một người rất nham hiểm vẫn đang cười. Nhạt nhạt thấy áo áo chạy đi như vậy, trong lòng lập tức cuốn lên lo lắng cho em trai, liền muốn đuổi theo níu em lại. Mà áo áo rất nhanh đã đến được chỗ gấu nhỏ. Áo áo, nhạt nhạt kêu lên. Áo áo quay đầu nhìn nhạt nhạt vẫy vẫy tay. Áo áo còn chưa nói hết câu đã có chiếc khăn bịt mũi áo áo. Nhạt nhạt mở to hai mắt muốn hét lên gọi cô chị quân. Chẳng qua phía sau nhạt nhạt xuất hiện một tên áo đen bịt kín miệng bé. Chưa đầy một phút, nhạt nhạt cùng áo áo đã ngất lịm rồi bị người ta chậm chậm mang lên xe. Cô chị quân thanh toán xong liền quay lại, thế nhưng không thấy áo áo cùng nhạt nhạt. Anh có chút lo lắng, nhưng vẫn nghĩ hai bé đi tìm Hà An. Hà An lúc này cũng vừa vặn từ trong một góc bước ra. Nhìn thấy cô, anh lại cười, nhưng rồi rất nhanh anh nhíu mày lại. Hà An à, con đâu em? Hà An nghe anh nói, mặt mũi cũng hiện lên ngơ ngác. Không phải ở chỗ anh sao? Cô chị quần đột ngột cảm thấy lạnh buốt cả sống lưng, âm thanh cũng rung lên. Áo áo cười nhạt nhạt, không có chỗ anh. Hà An có cảm giác cực kỳ không lành. Lúc nãy cô đi nói chuyện với trụ sở bên kia, chỉ nghe được vài câu ậm ợ, không có bất kỳ thông tin gì. Đầy khả năng chính là dụ cô đi. Càng nghĩ cô càng sợ hãi, chân tay đều lạnh ngắt. Mau tìm, chúng ta mau đi tìm. Cô chị quân lúc này cũng nhận ra sự quan trọng của vấn đề. Anh lập tức cùng cô chạy đi tìm áo áo cùng nhạt nhạt. Tìm trong quán ăn, anh cùng cô chạy ra ngoài đường tìm. Gặp ai cũng hỏi, miêu tả hình dáng của hai bé, nhưng cuối cùng cái họ nhận được chỉ là cái lắc đầu. Lúc tìm từ lúc phố đông người đến khi mọi người đều về nhà tắt đèn đi ngủ vẫn không tìm được hai bảo bảo. Hà An như sụp đổ, tay chân cô run lên rồi sợ hãi, nước mắt không ngừng kìm được mà rơi ra. Áo áo, nhạt nhạt, mẹ xin lỗi. Nếu cô không đi nghe điện thoại, nếu cô chịu để tâm đến hai bảo bảo, có lẽ mọi chuyện đã khác, hai bé sẽ không mất tích như giờ phút này. Tất cả đều là lỗi của cô. Cô chị quận thấy cô như vậy, lòng anh cũng đau nhói. Anh vừa lo lắng vừa đau lòng lại vừa tự trách. Đi đến bên cô, anh không ngừng bước về trấn an. Ngoan, đừng khóc, việc này cứ để anh lo. Vừa nói anh dùng tay lau đi nước mắt của cô. Hà An chỉ nhìn anh, sau đó vẫn không rơi nước mắt. Cô quá lo lắng, cô thật sự rất lo lắng. Nếu hai bảo bảo xảy ra chuyện gì cô sẽ chết mất. Ngoan, tối rồi, anh mang em trở về. Ngủ một giấc, ngày mai em sẽ thấy được áo áo cùng nhạt nhạt ở nhà. Hà An nhìn anh khẽ nghẹn ngào, đôi tay nhỏ vươn ra ôm lấy anh. Chị Quân à, em rất sợ. Cô chị Quân vuốt lên mái tóc sung mực của cô không ngừng trấn an. Ngoan, để anh lo. Dỗ dành cô xong, anh chậm chậm mang cô đặt vào trong xe rồi mang về nhà, đặt cô lên giường. Anh hôn lên trán cô, đưa bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên má mình. Ngoan, ngủ đi, tin anh, ngày mai áo áo và nhạt nhạt sẽ trở về. Hà An như muốn phản đối. Cô chị quần nhanh hơn cô một bước, đặt mờ mình lên mờ cô. Em phải tin anh, có được không? Ở nhà đợi anh có cách sẽ tìm được con. Hà An nhìn anh mím môi một hồi, cuối cùng cũng nói. Được, em tin anh. Cô chị quần đặt tay cô lên đầu khẽ xoa nhẹ, nụ cười tin tưởng của anh nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài. Nhắc đến cái điện thoại, anh gấp gáp gọi đến. Huy động toàn bộ lực lượng, điều tra dấu vết của áo áo cường nhạt nhạt. Gọi thêm một cuộc gọi nữa, anh khẽ trầm giọng xuống. Minh Nguyệt à, giúp anh một tay. Có Minh Nguyệt, anh sẽ có thêm lực lượng của Tôn Thiên Vũ, việc tìm con anh sẽ dễ dàng hơn. Anh lại nghi ngờ một người rất lớn, lần này có liên quan đến mạng Tiết Linh. Đoạn video kia anh đã xem rồi, sâu chuỗi lại tất cả, kẻ cầm đầu có lẽ là mạng Tiết Linh, một dài âm chỉ là quân cờ của cô ta. Anh từng hứa với một dài âm sẽ không lấy mạng của mạng Tiết Linh, nhưng lần này nếu cô ta là tính ra khả nghi nhất, nếu cô ta thật sự dám động đến bảo bối của anh, anh nhất định sẽ phân thay cô ta thành trăm mảnh. Đây sẽ anh nhanh chóng chạy đến chỗ mùa dài âm. Nhìn bộ dạng tàn tạ của mùa dài âm do bị anh đánh, anh lại có cảm giác khó chịu, nắm chặt cổ áo hắn kéo lên gần từng tiếng. Khủng hồn, đó cho tôi biết mạng Tiên Linh giấu con tôi ở nơi nào. Mùa dài âm nhíu mày chằm chằm nhìn anh. Cô ấy bắt cóc con anh sao? Cô chị quận lại phát hỏa, đâm vào mặt Mộ Gia một cái. Giả ngu cái gì? Mộ Gia Âm nhìn anh lắc đầu. Tôi thật sự là không biết. Cô chị quận lại cười. Hay lắm, tôi từng hứa với anh sẽ không đi lấy mạng của Mạn Thiết Linh, nhưng mà hôm nay tôi cho anh biết, nay tôi tìm được cô ta, tôi lập tức khiến cô ta không có chỗ đầu thai. Mộ Gia Âm trong lòng không ngừng sinh ra sợ hãi. Anh cũng đoán được, Áo Áo cùng nhạt nhạt chai vắt đi. Tuyết Linh à, là em sao? Anh thật lo rằng cô chị quận sẽ tức giận với cô, sẽ khiến cô đau đớn vô cùng. Không, không được. Trà cả đêm, cô chị quận một cái chợp mắt cũng không có. Anh mệt mỏi đến thở dài, khuôn mặt tiều tụy hẳn. Chết thiệt, anh vô dụng như vậy. Anh thật sự rất vô dụng. Nghĩ đến an nguy của Hải Bảo Bảo, anh lập tức tái mặt. Nếu Hải Bảo Bảo xảy ra chuyện gì, anh phải làm sao? Bảo Bảo là tất cả của anh, là tâm can của anh, đồng thời cũng là tất cả của Hà An. Mất rồi, cô sẽ còn đau hơn cả anh. Nghĩ đến con, nghĩ đến Hà An, anh càng thêm quyết tâm, anh nhất định phải tìm được con. Hà An ở trước máy vi tính vẫn luôn tra tài liệu về địa lý của thành phố V kép. Cô có thể phàn muộn nhân chợt thích hợp cho việc bắt cóc. Hai bé con đợi mẹ, mẹ và bà nhất định sẽ tìm được bọn con. Đột ngột lúc này, điện thoại cô chợt reo lên. Cô còn tưởng cô chị quân gọi đến, cô liền gấp gáp nghe. Em nghe nè. Mà đầu dây bên kia làm cho cô thất vọng. Bên đấy là giọng nam trầm khàn đặc. Cô phủ nhận, xin chào. Hà An nghe liền đổ mồ hôi lạnh. Vào thời điểm nhạy cảm này, số lạ gọi tới, chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Anh là ai? Hà An hỏi đến sau đầu dây bên kia đã trả lời nhanh chóng. Tôi là ai không quan trọng, nhưng mà tiểu thư tội cho cô nghe cái này. Ngừng một chút, đầu dây bên kia lại vang lên. Mami à, ba, cứu con ngoài này với, con sợ lắm, Mami à. Giọng nói nợn nớt của Áo Áo thông qua điện thoại đánh thẳng vào trái tim Hà An, cô lập tức cuống cuồng. Áo Áo à, con đừng sợ, mẹ nhất định sẽ đến. Nghe đủ rồi đấy. Tiếng người đàn ông vang lên cắt ngang lời cô nói. Anh rốt cuộc muốn điều gì? Nói đi, tôi lập tức sẽ làm theo, chỉ cần anh không làm hại hai đứa trẻ. Đương nhiên rồi, đương nhiên sẽ là tiền. Hà An lập tức gấp gáp hỏi lại. Bao nhiêu? 10 tỷ rồi. Hà An lập tức gật đầu. Được. Tên kia lại nói tiếp. Nhớ là đến một mình, tuyệt đối không được nói chuyện này cho cô chị quận hay biết. Tôi có người bên cạnh cô, nếu tôi phát hiện ra ai ra ngoài thì cô biết thứ cô nhận được chỉ là xác của hai thằng nhóc thối này. Nghe rõ chưa? Hả? Mẹ, con đau. Dứt lời, hắn thăm dò lại vang lên tiếng khóc của Áo Áo. Hà An lập tức sợ đến mức tái mặt. Cô cố gắng trấn an nỗi sợ, cô dứt khoát nói. Gửi địa chỉ tôi sẽ đến ngay. Cô nói rồi hắn cúp máy. Địa chỉ cũng được gửi qua. Hà An nhìn chăm chăm vào điện thoại, mặc lên áo khoác, cô lập tức chạy đến ngân hàng để rút tiền. Để Hải Bảo Bảo được an toàn, bắt cô trả bằng mạng mình cô cũng trả. Ngồi trên xe nhìn đống tiền kế bên, Hà An phát vẩm lo âu. Cô sợ đến chỗ tên bắt cóc kia, bọn chúng lấy được tiền rồi lại không trả người. Cô thật muốn nói cho chị quân, nhưng mà cô vẫn nhớ lời uy hiếp của hắn. Cô không dám. Cô sợ lời hắn nói là sự thật. Ngay trước mặt cô chị quận bắt được Hai Bảo Bảo đi, chắc chắn hắn đã theo dõi và có âm mưu từ rất lâu. Hít sâu một hơi, rốt cuộc cô cũng tự mình rời đi. Mà lúc này, trên một chiếc xe khác, cô chị quận vẫn luôn tìm kiếm dấu vết của Hai Bảo Bảo. Lúc này điện thoại anh chợt quang lên. Nghe, anh thấp giọng nói. Cô tổng à, quả như anh đoán, phụ nhận vừa rút một số tiền rất lớn. Lời nói gấp gáp của Mộ Nghiền truyền đến, khiến cô chị quận nhanh chóng tái mặt. Hà An theo địa chỉ trên điện thoại, cô rất nhanh đến được điểm hẹn. Bước vào căn nhà hoang, đôi mắt cô lo lắng nhìn bốn phía. Tôi đến rồi. Âm thanh của cô vừa vang lên, rất nhanh từ trong góc tối, ba bốn tên đàn ông cao to đi ra, trên tay bọn họ xách Áo Áo cường nhạt nhạt như một món hàng. Phịch, bọn chúng quăng mạnh Áo Áo cường nhạt nhạt xuống sàn. Hà An nhìn thấy tim như bị vẽ một cái rất mạnh, bệnh miệng vô thức kêu lên. Áo Áo, nhạt nhạt. Áo Áo thấy mẹ lập tức hoảng sợ đến mức nước mắt rơi xuống, nức nở không ngừng. Mẹ, mẹ à. Nhạt nhạt thấy Áo Áo đang trường sinh ra đau lòng, nhưng mẹ vẫn ra sức trấn an. Áo Áo đừng khóc, mẹ nhìn thấy sẽ hoảng sợ rồi gấp gáp, sẽ rất nguy hiểm. Ngoan, chút nữa chúng ta được về nhà. Nhưng mà em sợ. Áo Áo còn chưa nói hết câu, tên cao to kia đã nắm lấy đầu bé hết rồi kéo lên. Mẹ cầm mồm coi thằng nhóc, ồn ào chết đi được. Có tình tao cắt lưỡi mày không? Áo Áo càng hoảng sợ lại càng khóc lớn. Anh thả Áo Áo cùng nhạt nhạt ra, tôi đưa tiền, lập tức đưa tiền ngay. Hạ An sợ đến mức chai chân run rẩy, cô sợ Trương sẽ làm gì áo áo và nhạt nhạt. Mang tiền qua đây. Hắn ta quát tay một cái, Hạ An liền đem theo tiền đi đến chỗ bọn chúng, đặt tiền trước mặt họ. Cô nghiêm túc nói, tiền đây này, mau trả người đi. Tình đại ca liếc mắt một cái, đàn em hiểu ý tiến đến kiểm tra tiền, cảm thấy đủ, hắn liền gật đầu với tình đại ca. Cút đi. Sau đó lại lần nữa ném áo áo cùng nhạt nhạt đi. Hai bé vội vàng chạy đến chỗ Hạ An. Mẹ, mẹ à. Hạ An giang tay ôm lấy hai bé, không ngừng vuốt lưng trấn an. Hạ An đào lòng hôn lên má con rồi dịu dàng mở trói. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Nhạt nhạt thấy mẹ đào lòng, bé cũng đào lòng, có loại cảm giác muốn khóc, nhưng nước mắt còn chưa kịp rơi, bé đã đụng phải nụ cười nham hiểm của bọn bắt cóc. Mặt bé liền tái đi. Mẹ, chúng ta mau rời khỏi đây, nhanh đi, chuyện không đơn giản như vậy. Hạ An bị câu nói cứ nhạt nhạt dọa sợ, nhạt nhạt trước giờ vẫn chưa nói sai bao giờ. Cô lập tức bế lấy áo áo lên, sau đó nắm tay nhạt nhạt rồi vội vàng chạy ra ngoài. Chẳng qua cô chưa kịp bước ra, từ ngoài cửa đã có thêm bóng dáng của 5-6 người đi vào, mà người dẫn đầu cô rất quen thuộc. Mạn Tuyết Linh, cô còn chưa kịp phản ứng đã có hai tên cao to chạy đến cổ cô, bắt lấy cô cùng các con ép về phía sau. Buông tôi ra, mau thả tôi ra. Mạn Tuyết Linh nở nụ cười nham hiểm, từng bước tiến đến chỗ cô. Lâu rồi không gặp, xem ra cô sống rất tốt nhỉ. Vừa nói cô ta vừa nâng lên một lọn tóc sau đó khẽ vuốt. Hạ An bị tình cảnh này dội cho không trở nổi. Cô muốn gì? Mạn Tuyết Linh đưa tay nắm chặt tóc của Hạ An, kéo cô ra sau. Thấy cô sống tốt như vậy, tôi rất chướng mắt đấy. Có biết không, tôi chỉ muốn nhìn thấy cô thổi thớp chết đi, nằm dưới chân tội cầu xin được tha thứ. Hạ An đã hiểu ra tất cả, mọi chuyện đều do Mạn Tuyết Linh gây nên. Cô vì điều gì phải làm tới bước đường này? Chị của cô không phải là tôi giết. Mạn Tuyết Linh lại cười phá lên điên dại. Hả? Cô nghĩ tôi hận cô như vậy vì Mạn Tuyết Liên sao? Tôi đương nhiên biết cô không giết chết chị ta, vì tội mới chính là kẻ tiễn con chuyện nguồn gốc đấy đi. Hạ An càng nghe càng lạnh sống lưng. Cô ta thật sự điên rồi. Mạn Tuyết Linh từ trong túi lấy ra một con dao sắc lẹm. Cô ta rạch ngang ngón tay của cô ta, một đường máu tươi lại chảy ra. Cô ta lại cười. Con dao này bé như vậy, nếu như đâm vào tim cô, gan cô thì sao đây nhỉ? Có phải đứt xương tay không? Nói rồi cô ta đem ngón tay dính máu của mình vuốt lên trên mặt Hạ An, kéo xuống một đường rất dài. Mùi máu tanh lạnh quẩn quanh chóp mũi của Hạ An, làm cô buồn nôn mà cô càng thêm sợ hãi. Mạn Tuyết Linh thật sự điên, cô ta điên rồi. Cô ta có khả năng sẽ làm hại đến áo áo cường nhạt nhạt. Càng nghĩ cô càng run rẩy, thầm thầm cầu xin có người đến cứu bọn cô. Nhưng mà lúc cô rời đi không nói với bất kỳ một ai. Chị Quận à, anh có nghe em không? Vào đến cứu em, cùng cứu con đi. Mạn Tuyết Linh từ lưỡi ra liếm lên lưỡi dao sống sánh, nhưng mãi nhìn Hạ An càng nguy hiểm. Hay là để tôi thử đâm cô vài nhát nhé. Cô sống rồi, đến luôn hai đứa con của cô. Hạ An nghe câu nói này của Mạn Tuyết Linh làm cho run lẩy bẩy, chân tay cô cố gắng vùng vẫy. Hai tên đàn ông phía sau cô lại nắm chặt cô lại. Thoát không được, cô liền đưa ra lời hăm dọa để kéo dài thời gian. Chiều Quân sắp đến rồi, cô dám làm gì con tôi? Anh ấy sẽ không tha cho cô đâu. Mạn Tuyết Linh lại cười càng tươi. Chát chát ba tiếng, mặt Hạ An lại bị tát đến mức chảy máu môi. Sai rồi, tôi sẽ giết cô, sau đó tôi sẽ trở thành vợ của anh ấy. Dứt lời, cô ta liền đưa con dao sắc bén hướng đến chỗ của Hạ An, điên loạn hạ xuống. Hai mắt của Hạ An mở to nhìn con dao sắp cắm vào người mình, cả người cô liền ấn lạnh run rẩy, đồng tử cũng co rút mạnh liệt. Cô sẽ chết sao? Cánh cửa ngồi nhào hoạn bị một lực mạnh mẽ đá vào, làm nó ngã ra đất. Cô Chì Quận cùng một đám người từ ngoài cửa nhanh chóng xông vào. Vừa vào, người của anh đã chỉ súng về người của Mạn Tuyết Linh, mà bọn họ cùng chỉ ngược lại phía anh. Không khí lúc này đầy rẫy nguy hiểm. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, anh liền hét lên. Mạn Tuyết Linh, mau dừng tay. Mạn Tuyết Linh cũng nghe âm thanh này, lần này cô ta run rẩy rồi. Cô ta nghe theo lời anh, lập tức bỏ con dao xuống đất, tạo nên một âm thanh chói tai. Cô ta quay sang nhìn anh, sự điên cuồng vừa rồi liền biến mất, chỉ còn dáng vẻ đáng thương. Anh còn chưa nói gì, cô ta đã gấp gáp giải thích. Chị Quân à, không như anh thấy đâu, Lưu Hà An cô ta làm hại em trước, em chỉ là tự vệ thôi, không như anh nghĩ đâu. Cô chị Quân hai mắt sát lạnh nhìn chằm chằm Mạn Tuyết Linh, bên môi lạnh lùng như từng chữ. Thả Hà An cùng con tôi ra, tôi sẽ miễn cưỡng thay chết cho cô. Mạn Tuyết Linh liền xua tay. Không phải em hại cô ta, làm sao miễn cưỡng thay chết cho em cơ chứ. Cố Chi Quận lại thiếu kiên nhẫn, lạnh lùng nói tiếp. Mạnh Thiên Định, tôi cho cô cơ hội cuối cùng, thả cô ấy ra. Cô ta ngước hai mắt nhìn anh, trong mắt đầy nước mắt, rùng rùng đưa tay lấy súng của tên cao to đứng gần mình. Cô ta dí thẳng vào đầu của Hà An. Anh xem, nếu bây giờ em bóp cô ta đi chết rồi, có phải anh có thể yêu em không? Chúng ta có thể cùng nhau kết hôn. Anh yên tâm đi, anh có con em sẽ sinh cho anh, sinh thật nhiều bảo bảo, còn đáng yêu hơn cả hai thằng nhóc đáng chết này nhiều. Anh nói xem có được không? Đặt tay cô ta lên còi súng, có thể bóp bất cứ lúc nào, chỉ có ánh mắt cô ta nhìn chăm chăm anh để đợi kết quả. Chỉ cần anh nói được một tiếng, Hà An sẽ không cần sống nữa. Cô Chị Quận nhìn Hà An run rẩy, nhìn nhạt nhạt và áo áo sợ hãi. Mạng Tiết Linh điên loạn. Anh phải cân nhắc từng câu nói của mình, nếu không Hà An và các con sẽ bị Mạng Tiết Linh giết chết. Nở nụ cười dịu dàng, anh chậm chậm tiến đến chỗ Mạng Tiết Linh. Linh Linh à, em yên tâm đi, anh vẫn luôn yêu em nhất, không cần giết Hà An, chúng ta cũng có thể kết hôn. Mạng Tiết Linh nghe những lời này của anh thấy có khởi sắc, nở nụ cười vô cùng vui mừng. Thật sao? Chúng ta sẽ kết hôn phải không? Cô Chị Quận lập tức gật đầu. Đúng, chúng ta sẽ kết hôn. Mạn Tiết Linh cười tươi vui vẻ, muốn buông súng xuống. Chỉ thấy 2 giây sau, ánh mắt cô ta lóe lên một tia bén nhọn sặc mùi máu tanh. Anh nói giỏi, anh chỉ muốn cứu cô ta thôi chứ gì cơ hả? Nói rồi cô ta giữ chặt súng đang muốn bóp cò. Cô Chị Quận thật sự rất sợ. Cô ta không những điên mà còn điên một cách rất tỉnh táo. Không có trận mà, anh yêu em nhất đấy. Càng nói anh càng bước đến gần cô ta hơn, cái tay to lớn cứ vươn ra như muốn cướp súng. Đột ngột anh đẩy nhanh tốc độ rồi với vào, nhưng mà đoạn một tiếng, bạn Tiết Định hướng về anh nổ súng. Cô Chị Quận khẽ rên lên đau đớn, ôm lấy bụng mình. Anh khó chịu nhìn Mạn Tiết Định, cũng may bị viên đạn chỉ sượt ra làm rách da thịt chưa bắn vào, nhưng mà có vẻ vết rách rất sâu đã làm máu thấm ướt áo sơ mi của anh. Chi Quân, ba, hai bảo bảo cùng Hà An sợ hãi kêu lên. Ánh mắt dán vào người anh đầy lo lắng. Nước mắt của Hà An liên kim không được chảy xuống. Mạc Tiết Linh như không tin vào tai mình, cô ta nhìn anh rồi cuống quýt xin lỗi. Chị Quân à, em xin lỗi, thật sự xin lỗi. Anh, nhưng mà, ai biểu anh ép em làm như vậy? Dừng một chút, cô ta lại cười cười rồi nói. Chị Quân à, em nói anh nghe này, em kỳ thực đã yêu anh từ rất lâu rồi. Em kể cho anh nghe nhé. Lúc em 10 tuổi, lúc ấy em không biết bơi, nhưng lại cứ thích vớt cá dưới hồ. Sau đó em sẩy chân rơi xuống nước, nước tràn vào mũi, vào miệng em. Em sợ lắm. Lúc đấy em sắp ngất đi, anh lại đến cứu em, còn hô hấp nhân tạo. Từ lúc đó em đã yêu anh rất nhiều. Cô ta kể một lúc, cô Chị Quận cảm thấy sai trái. Anh nào có cứu cô ta cơ chứ? Lúc trước khi anh đến gặp, chỉ thấy cô ta ướt nhẹm nằm cạnh bờ hồ. Sau đó nở lòng tốt mang cô ta vào nhà. Có lẽ cô ta hiểu lầm, nhưng mà anh không nói ra. Lúc này đây anh cần cô ta hiểu lầm như vậy. Em thật sự rất yêu anh đấy. Biết anh yêu Lưu Hà An, em liền khất cộng đi học thực thôi miên, rồi thôi miên anh. Vốn em muốn làm anh yêu em, nhưng mà anh có yêu em thì cũng vô ích. Anh có hôn ước với Mạn Tiết Liên mà. Thực thôi miên cũng chỉ có giới hạn. Cho nên em lại làm anh yêu Mạn Tiết Liên, tự tài mình đẩy chị ta vào cái chết, sau đó đổ lỗi cho Hà An. Anh xem em bỏ nhiều công sức như vậy, em đợi đã 17 năm trời. Em yêu anh lâu như vậy, tại sao anh không yêu em cơ chứ? Anh cứ ngốc nghếch yêu Lưu Hà An làm điều gì? Cô Chị Quận nhìn cô ta, hai mắt anh cố gắng đẩy ra nước mắt. Anh xin lỗi, anh sai. Bây giờ anh nguyện bỏ Hà An ra đi, anh nhất định sẽ mang em về nhà để kết hôn có được không? Anh hiểu, em mới là người anh yêu nhất. Mạn Tiết Định vui đến nỗi muốn vỡ òa, cô ta cười ngây dại rồi gật đầu. Nước mắt hạnh phúc cũng rơi xuống, tay cầm súng của cô ta cũng buông xuống. Cô Chị Quận vừa thay thế liền ra dấu cho Hà An và hai bảo bảo. Nhẹt nhẹt cắn mạnh lên tại tên bắt cóc, hắn ta đào đớn buông bé con cùng áo áo ra, cả ba đồng thời chạy về phía của Cô Chị Quận. Mạn Tiết Lĩnh nhìn theo bóng lưng của Hà An, trong tim như có con dao đâm mạnh vào. Cô ta cầm súng tàn nhẫn giơ lên. Cô Chị Quận lạnh lùng ra lệnh. Bắn! Cô Chị Quận lạnh lùng ra lệnh. Nếu bây giờ không bắn, người chết sẽ là bọn anh. Tiếng súng nổ vang trời, thuộc hạ Mạn Tiết Lĩnh đều bị bắn cho gục ngã đầy mặt đất. Mạn Tiết Lĩnh nghe đến biết được cái chết đang đến gần. Chẳng qua lúc này bóng đèn lao qua ôm chầm lấy cô xoay một vòng. Cô ta có cảm giác thân thể có chút đau, không phải do đạn mà do người kia ôm cô ta rất chặt. Mở mắt ra, cô ta thấy được khuôn mặt của Mộ Giai Âm Anh cười bước cười tà vô cùng dịu dàng. May quá, anh vẫn đến kịp. Nhìn nụ cười của anh, trong lòng bạn Tuyết Linh lại có sự lo sợ. Từ bàn tay của mình buốt sau lưng anh, cô có cảm giác có một cổ ấm nóng truyền đến tay cô ta. Là máu. Cô ta mở to mắt, in mồ dài ẩm tràn ngập run rẩy. Sao anh lại đến đây? Không phải tôi bảo anh cút rồi sao? Tại sao lại đến đây cơ chứ? Mồ dài ẩm chỉ lại cười. Em giận anh sao? Anh điều gì cũng nghe em cả. Chỉ có điều này anh không nghe theo được. Giọng nói của anh không còn bao nhiêu hơi. Vừa nói hết câu, anh đã ngã quỵ nằm trên mặt đất rất đau đớn. Mạn Tuyết Linh không biết mình bị điều gì, chỉ là thấy Mộ Dài Âm như vậy, nước mắt cô ta vô thức tuôn ra, tuôn mãi không ngừng được. Mộ Dài Âm à, anh sao vậy? Anh sao vậy hả? Mạn Tuyết Linh ngồi thụp xuống bên cạnh anh ta, nước mắt rơi ướt đẫm ngực áo của anh ta. Cô ước ghét anh ta bị thương, cô sao đau lòng thế này? Mộ Dài Âm nắm lấy tay Mạn Tuyết Linh, sau đó lại đều thào. Anh làm sao có được gì cơ chứ? Không phải, có thể nói chuyện với em là rất may mắn. Anh làm sao có chuyện gì được chứ? Không phải vẫn có thể nói chuyện với em sao? Lời còn chưa nói hết, bao từ miệng anh đã ọc ra ướt cả khóe miệng. Mạn Tuyết Linh run run rẩy rẩy ôm đầu anh. Đừng nói nữa, tôi mang anh đi bệnh viện. Tôi trả thù lao cho anh có được không? Tôi sẽ bắn chết bọn họ. Mạn Tuyết Linh đưa tay lần mò, cuối cùng cô cũng bắt được khẩu súng. Cô ta gấp gáp hướng nó về phía cô Chi Quận cùng Hà An. Một giây ẩm nhìn thấy lắc đầu, dùng bàn tay to lớn của mình kéo nó xuống. Tuyết Linh à, đừng mà, buông bỏ đi em. Sao được cơ chứ, bọn họ làm anh đau mà. Mộ Dài Âm lại cười, cầm lấy tay cô ta đặt lên mặt mình. Anh Tự Huyền đạo, em nói chuyện với anh một chút có được không? Âm thanh của anh thều thào nghe như vô cùng mệt mỏi, anh sắp trụ không nổi. Anh biết rõ có lẽ mình sẽ chết. Được, tôi nghe anh nói. Mạn Tuyết Linh nước mắt lan dài hài hàng, run run rẩy rẩy cất lời. Cô ta rất sợ, sợ Mộ Dài Âm sẽ không còn nữa. Tuyết Linh à, anh đã nói với em câu này bao giờ chưa nhỉ? Anh yêu em, yêu rất nhiều, mà trong lúc này tỏ tình, có phải rất kỳ cục không? Vừa nói, mau từ miệng anh ta tràn ra ướt cả đôi chân của Mạn Tuyết Linh. Cô khẽ nhìn anh rồi lắc đầu. Không, không sao cả. Vậy thì tốt rồi. Tuyết Linh à, có lẽ thời gian sắp tới anh phải đi một nơi rất xa. Cho dù em sai, sai thế nào, anh cũng sẽ sai cùng em. Nhưng khi anh đi, em gây chuyện với người ta, anh sẽ không thể ra tay dạy dỗ người ta giúp em. Khi em hỏng xe, anh không thể cõng em về. Khi bị ba đánh, anh không thể chịu đòn giúp em. Khi em rơi xuống hồ, cũng không ai bế em lên nữa. Anh không thể bảo vệ em được nữa. Em hứa với anh, đừng làm loạn nữa có được không? Buông bỏ chấp niệm đi, được không em? Càng nói, máu trong miệng anh ta càng chảy nhiều. Mạn Tuyết Linh đưa tay giữ lấy, nhưng không cách nào giữ lấy hết được. Máu tràn qua kẽ tay cô rồi nhỏ xuống từng giọt. Tim Mạn Tuyết Linh thắt lại đau đớn. Vào thời khắc này cô ta phát hiện ra cô không cần gì cả, cô chỉ cần Mộ Dài Âm. Được được được, em điều gì cũng hứa cả. Anh đừng nói bất cứ điều gì cả. Em sẽ mang anh đến bệnh viện, mang anh đi bệnh viện. Mộ Dài Âm run rẩy nâng bàn tay cô lên, yếu ớt hôn lên trên đáy anh kẻ lan trậu. Không kịp nữa, Tuyết Linh à, anh yêu em. Nếu có kêu sao nữa, anh cũng sẽ bảo vệ em, vẫn sẽ yêu em. Nhưng mà anh mệt quá, anh ngủ một lát. Nói rồi anh cười dịu dàng, bàn tay cầm tay cô cũng vô lực buông xuống. Đôi mắt anh khẽ nhắm, trút đi hơi thở cuối cùng. Mạn Tuyết Linh như chết lặng, cô ta nhìn Mộ Dài Âm một hồi cũng không phản ứng, nước mắt cũng ngừng rơi. Chỉ là qua 1-2-3 giây, cô ta bật khóc nức nở. Mộ Dài Âm, anh tỉnh lại cho em, mau tỉnh lại. Không phải anh vẫn luôn nghe em nói nhất sao? Em ra lệnh cho anh mau tỉnh lại. Mộ Dài Âm à, anh mau tỉnh lại. Anh chết đi rồi, em sẽ cô đơn lắm đấy. Sẽ chẳng còn ai yêu thương em cả. Hà An ôm áo áo cùng nhạt nhạt ngồi trong lòng cô Chiêu Quân. Cô cũng không chịu nổi cảnh tượng máu me tan thương này, thân thể cô lồi run rẩy không chịu được. Cô Chiêu Quân đưa tay ôm cô trấn an cô. Nhìn Mộ Dài Âm, anh chỉ thương xót cho hắn ta. Suy cho cùng, hắn chỉ vì một chữ yêu. Đợi qua một lúc, Minh Nguyệt cùng Tôn Thiền Vũ cũng dẫn cảnh sát đến. Mộ Dài Âm được phủ vải trắng ghiền đi. Mạn Tuyết Linh khuôn mặt tái nhợt, hài tại bị cảnh sát cổng áp giải rời đi. Lúc đi ngang qua cô Chi Quân, cô ta dừng lại, đôi mắt thở ửng, đôi môi trắng bệch nhẹ vẫn nói: Cô Chi Quân à, người nam đó cứu tội không phải anh có đúng không? Cô Chi Quân nhìn cô dứt khoát đáp: Đúng vậy. Cô ta đột nhiên cười phá lên, sau đó lặn dài hai hàng nước mắt ở trên má. Cảnh sát thấy cô ta như điên rồi, kêu cô ta đi qua, cô ta cũng không phản kháng. Cuộc đời của Mạn Tuyết Linh Cô ta vô cùng thảm. Cô ta hiểu lầm rồi tự ép bản thân mình yêu cố Chi Quân. Một dài ẩm vì cô ta hy sinh tất cả. Cô ta không chấp nhận tình yêu của mình đối với anh. Xem đi, cô ta nhận lại được điều gì? Một dài ẩm vì cô mà chết. Còn cô, cái gì cũng đã mất sạch. Thật ngu ngốc, cũng thật vô nghĩa. Nếu được, cô muốn chết đi. Nhưng mạng sống này của cô do mộ gia âm đổ về. Cô trả hết nợ của mình với trần thế, cô sẽ đi tìm anh. Một kiếp này, mộ gia âm bảo vệ cô đủ rồi. Kiếp sau, cô nguyện bảo vệ anh cả một đời, như cách anh đã bảo vệ cô. Mạn Tiết Linh vừa đi không bao lâu, cô Chi Quận cảm thấy đầu mình choáng váng. Tiêu rồi, vết thương kia. Phịch một tiếng, cô Chi Quận nằm dài trên mặt đất. Chi Quân, Chi Quân. Hà An cùng hai bảo bảo lo lắng khi tên anh, mà kêu thế nào anh cũng không tỉnh. Nhìn máu trong bụng anh, Hà An càng hoảng sợ. Cứu người đi. Nghe cô gọi, mọi người chạy đến. Bác sĩ quay quanh sau đó cũng khiêng cô Chi Quân đi. Bay theo áo áo cười nhạt nhạt, Hà An cũng chạy theo anh. Ở bệnh viện, cô Chi Quân lúc này đã được sơ cứu sống. Với trường cho đạn bắn qua của anh qua thật rất sâu. Bác sĩ nói có thể mất máu thêm chút nữa, khả năng sẽ về với trời đất. Trên tay anh vẫn đang nắm chặt dây truyền dịch, anh ngất xỉu cũng được một đêm. Hà An đặt bên cạnh là hoa lưu ly xinh đẹp, cô lại ngó qua anh không khỏi thở dài. Ngó bên cạnh anh, cầm lấy bàn tay to lớn của anh khẽ đặt lên mặt mình, nhìn anh cô lạnh lẽo oán trách. Sao lại ngốc như vậy, lúc cô em không nghĩ đến bản thân mình sao? Chẳng may viên đạn kia bắn trúng, có lẽ bây giờ cơ hội anh nằm đây cũng không có. Nói một hồi, không hiểu sao trong lòng cô sinh ra ấm áp. Anh bảo vệ cô như vậy, cô rất hạnh phúc. Đứng lên khỏi ghế ngồi, hương cây trán cao ráo quanh, cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đấy. Chi Quân à, cảm ơn anh. Nhìn cảnh môi cô khóc quanh, cô lại đau lòng, cúi xuống hôn lên môi anh. Dù sao bây giờ anh đang ngất xỉu, nếu chủ động cô cũng không ngại. Chẳng qua cô không biết, người cô cho là ngất xỉu kia đã mở mắt rất to. Cô Chi Quân đưa tay giữ chặt đầu cô, chiếc lưỡi hư hỏng của anh bội vàng vươn ra tiến đến môi cô. Hạ An bị anh làm cho giật mình, vô thức kêu lên, chân tay hơi vùng vẫy, nhưng khi bình tĩnh lại, cô lại say mê tiếp nhận nụ hôn của anh. Cả hai đắm đuối hôn nhau, hơi thở ái muội ngọt ngào lan khắp trong căn phòng. Hai người lại không để ý ngoài cửa. Áo áo và nhẹt nhẹt cũng đã tỉnh lại, chạy đến phòng bệnh của ba. Hai bé muốn xem ba sao rồi. Áo áo vừa đi vừa cười, sắp gặp ba ba, nhưng rồi chưa kịp bước vào phòng, chỉ đứng ở cửa, áo áo thấy một màn kinh diễm kia. Bé mở to hai mắt nhìn không chớp mắt, mà nhẹt nhẹt đi phía sau cũng thấy. Bé hốt hoảng bịt chặt mắt của áo áo lại kéo ra ngoài. Áo áo cũng nhẹt nhẹt ngơ ngác khó hiểu. Anh à, mẹ đang cắn ba kìa. Nhẹt nhẹt đỏ mặt có phần ngượng ngùng, sau đó lắc đầu giải đáp cho em trai. Không phải mẹ cắn ba đâu, cả hai chỉ phát cơm chó. Bé đầu trần tiểu thuyết tổng tài bá đạo đưa đọc qua những chuyện hồn ngào nhẹ nhàng kiểu này, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến. Áo áo lại nghe ngốc hỏi lại lần nữa. Vậy khi ba mẹ phát cơm chó, chúng ta không được nhìn sao? Nhạt nhạt liền gật đầu. Đúng. Trong căn phòng, Hà An bị cô Chi Quân tập kích đến nỗi không thở nổi. Cô nhìn anh, hai mắt có chút hờn giận. Cái tình cơ hội nhà anh. Cô Chi Quân lại cười đến hiếp bắt, đưa tay bắt lấy eo cô. Anh mặn mẻ ôm cô đặt lên trên giường, còn bản thân thì đè trên người cô. Đương nhiên anh vẫn phải cơ hội rồi. Em là phiên bản giới hạn đặc biệt của riêng anh đấy. Anh không nhanh tay, sợ em bị người khác cướp đi. Hà An bị mấy câu mật ngọt của anh chọc cho tươi cười, đặt hai tay lên má anh, cô tinh nghịch nói. Ai mà thèm tranh với anh. Cô Chi Quận nhướng mày bày ra bộ dạng cưng chiều nhìn cô. Cho dù không ai tranh, anh cũng sẽ luôn như vậy, luôn yêu thương em, bảo vệ em. Như lúc nhỏ anh từng hứa với em, cả đời này sẽ bảo vệ em. Khuôn mặt của Hà An chợt đỏ lên, không biết nên đáp anh như thế nào. Nhưng mà thâm tâm cô quả thật rất thích. Cô Chi Quận âm trầm rồi ra tiếng. Anh lại lần nữa hạ môi xuống muốn hôn cô. Chẳng qua lúc này cô ngăn cản, đặt tay lên trên môi anh. Hà An khẽ nhíu mày hỏi, anh có ngửi thấy mùi gì lạ không? Cô Chi Quận hít hít cái mũi, đúng là có mùi lạ lạ. Hà An đảo óc một vòng, sau đó nhìn xuống bụng cô Chi Quận. Khuôn mặt cô lập tức hét lên. Cô Chi Quận, bụng anh lại chảy máu rồi kìa. Hà An hoảng loạn, con tay quờ quạo, sau đó bấm chuông khẩn cấp gọi bác sĩ. Âm thanh vang vọng một khu, áo áo cùng nhạt nhạt ở bên ngoài nghe thấy. Áo áo hơi vu cầm, sau đó cực cười nhận xét. Anh hai à, ba mẹ phát cơm chó nhiều đến nỗi gọi bác sĩ luôn kìa. Nhạt nhạt liền tái mặt. Không phải đâu, ba có chuyện gì rồi? Bác sĩ vừa băng bó cô chị quận để vừa thở dài. Bà Hà An chỉ biết ngại ngùng cúi đầu. Cô tổng à, vết thương chúng tôi vừa mai xong tối qua, anh chị mới bình phục, đừng vận động mạnh như vậy, nếu muốn ân ái. Bác sĩ còn chưa nói hết câu đã ngửi thấy mùi khét. Quay sang, ông thấy được khuôn mặt của Hà An đỏ như quả cà chua, trên đầu mơ hồ còn thấy khói trắng. Ông biết điều cũng không nói nữa, băng bó xong ông dặn dò một câu, đừng vận động mạnh nữa, qua hôm sau được về nhà rồi. Hà An lại cúi đầu xuống, cảm ơn bác sĩ. Tiễn bác sĩ đi, Hà An cảm thấy mặt mình nóng cháy. Thật là, lần sau cô không dám chơi trò như vậy với anh đâu. Cô chị quận đây rất thích thú với bộ dạng này của cô, liền nhướng nhướng mày. Hà An đưa tay lên ý muốn ký đầu anh, cô chị quận lập tức chòi sợ nép vào một góc, đẩy áo áo cũng nhạt nhạt ra, anh khẩn khí cầu xin. Hai con xem mẹ kìa, đáng sợ quá. Bà áo áo bị ba mình thao túng liền đứng về phe ba, ôm chầm lấy bà nhẹ nhẹ cũng tiếp một tay. Thương xót cho người bệnh đi mẹ. Hà An giật giật khóe môi, được lắm, tạo khoản rồi. Hà An lại giật giật khóe môi, được lắm đấy, tạo phản rồi. Được, cô không chấp người bệnh, để anh bình phục cô sẽ tính sổ một lần. Mà cái ngày cô đợi cũng rất nhanh đã đến. Cô chị quận đã được về nhà, mà anh cứ lấy giò chưa hồi phục lại làm nũng với cô. Không có con trước mặt, anh ăn cũng muốn cô đút, ngủ cũng muốn cô bên cạnh, giống như giờ phút này. Hà An có cảm giác mình quay về thời mới sinh nhạt nhạt và áo áo, cô đang trông trẻ, mà đứa trẻ này có chút to xác. Cô chị quận ôm chăm lấy cô, cái cằm cương nghị đặt trên chiếc đầu nhỏ của cô. Anh đột ngột kêu tên cô, Hà An. Hà An đang nhắm mắt dưỡng thần, khi nghe anh nói thì chỉ hử một tiếng. Anh yêu em từ bao lâu rồi nhỉ? Hà An nghe đến cũng mỉm cười, quay sang đối mặt với anh. Cái này anh phải tự nhớ chứ. Cô chị quận cười vui vẻ rồi hôn lên chút môi cô, sau đó một lần nữa hôn xuống môi cô, trao nụ hôn nồng cháy. Lúc rời đi anh lại lưu luyến hôn lên cánh môi cô lần nữa. Anh chỉ biết rằng anh yêu em từ rất lâu. Hà An à, cảm ơn em, thật sự rất cảm ơn em. Anh đột ngột tình cảm như vậy, Hà An cũng bị cuốn theo, hai tay nhỏ bé đặt trên mặt anh, cô dịu dàng nói, em cũng yêu anh. Cô chị quận ôm siết cô lại một lần nữa hôn lên trán cô. Hà An cười rất khéo véo mùi anh, ngủ đi, khuya rồi đấy. Cô chị quận mỉm môi không chịu, nhưng nhớ ra điều gì đó anh lại nói với cô. Lúc sáng áo áo có nói với anh vài chuyện, thằng bé hình như rất tha thiết muốn có một thứ. Hà An dần mở hai mắt lên chăm chú nhìn anh. Áo áo muốn điều gì cơ? Cô chị quận lại suy nghĩ. Một thứ mà chị chúng ta mới có thể cho được. Hà An đã nhíu mày. Là gì vậy? Cô chị quận cười tà mị, liếm môi dưới, thủ thỉ bên tai cô. Một đứa em đấy. Hà An nghe đến đỏ mặt, trong lòng dậy lên điều chẳng lành. Này này, cô chị quận, chúng ta xin cho nhạt nhạt cùng áo áo một đứa em nào. Tài ảnh lại với ra tắt đèn, cầm lấy chặn, anh nhanh chóng trùm lên hai vợ chồng. Mà chuyện xảy ra trong chặn thì có lẽ ai cũng biết. Như ánh sáng của buổi mai tại căn biệt thự đồ sộ của cô già. Đúng đúng, chỗ đó anh nhấn mạnh một chút đi. Hà An nằm trên ghế, hai chân bắt chéo, miệng ăn táo, tay cầm quyển tiểu thuyết đang chăm chú đọc, toàn bộ thân thể được thả lỏng để chồng mình massage. Cô chị quận nghe theo lời vợ, cực lực bóp chân cho cô, mà đôi tay ấn trên vai cô, sau đó lại mò đến nơi đùi mềm mại. Hà An không tức giận, bệnh mỏi chỉ nói bâng quơ một câu, em thẳng chân một cái, anh lập tức bay đi thật xa đấy. Tối nay nếu muốn ngủ sofa thì cứ tiếp tục. Cô chị quận lại quỷ khuất thu tay lại. Từ lúc cô mang thai cũng được 9 tháng rồi, anh đều ăn chay đấy. Mà không được, cô không cho anh tuyệt đối không dám làm. Áo áo cười nhạt nhạt chơi xếp hình bên dưới, thấy bà mị mắng chỉ thầm nói với nhau. Anh hai à, bà hình như đây chọc mommy nữa rồi, tối nay sẽ bị mẹ cho ra ngoài ngủ với Lucky có đúng không? Bà đáng thương anh ha. Lucky là cung cưng của áo áo, nhạt nhạt chỉ gật đầu rồi nói nhỏ vào tai áo áo. Đây người ta gọi là kiếp thề nộ đấy. Cho dù hai bé nói nhỏ cỡ nào, cô chị quận vẫn nghe thấy. Nhưng mà anh không thấy buồn đầu, ngược lại thấy rất vui vẻ tiếp nhận danh hiệu này. Cả trời anh chưa kiếp thề nộ cũng được. Đút cho Hà An một miếng táo, cô chị quận khẽ hôn lên vùng cô. Đây là thành viên mới của gia đình anh. Không biết thêm bao lâu anh mới có thể diện kiến công chúa của anh. Anh thật muốn gặp mặt con. Mà giống như nghe được lời của anh, bé đạp một cái anh còn vui vẻ, muốn báo cho Hà An. Nhưng ngước lên để thấy khuôn mặt cô đau đớn đổ đầy mồ hôi, làm rơi cả quyển tiểu thuyết ở trên tay. Hà An à, em sao vậy? Hà An đau đớn nắm chặt tay, Cô run rẩy nói với anh, Đào, em sắp sinh rồi, mang, mau mang em đi đi. Cô chiều quần lập tức thái mặt, chân tay luống cuống. Không phải nói còn 10 ngày nữa mới sinh sao? Lời thỉnh cầu của anh đâu cần linh nghiệm như vậy. Mà không quan trọng, anh phải mau mau mang cô đi. Với cô, anh vội vàng chạy ra xe, miệng không ngừng kêu lên, mau mang ra xe đi, vợ tôi sắp sinh rồi, nhanh, nhanh lên nào. Tiếng hét của cô chiều quần vang lên, người trong cô già lập tức ba chân bốn cẳng mà chạy đi. Cô chiều quần bế cô lên xe, anh hôn lên trán cô, vội vàng lái xe chạy đi. Anh lại như sắp khóc đến nơi, tự hồ còn gấp hơn cả cô. Người ngoài nhìn vào còn tưởng người sinh là anh chứ không phải cô. Hà An à, cố lên em, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi. Vừa trấn an cô, anh lại vừa rơi nước mắt, bộ dạng gấp gáp như trẻ con. Không phải anh lo lắng thái quá, mà chỉ bởi vì anh vô cùng yêu cô. Vào thời khắc này, nhìn thấy từng giọt mồ hôi của anh cùng nước mắt của anh, cô cũng biết được đời này Lưu Hà An cô không chọn sai người. Hạnh phúc đôi khi chỉ cần đơn giản như vậy. Hai người yêu nhau cho dù muôn vàn cách trở cũng không từ bỏ, vẫn nắm tay nhau cùng nhau vượt qua giông tố để rồi đến một bầu trời đầy nắng ấm. Tình yêu rồi tình thương, trẻ rồi già, một lần rồi mãi mãi, một khoảnh khắc rồi cả đời. Các bạn thân mến, kết thúc tập hôm nay cũng là kết thúc tập cuối cùng của bộ truyện ngắn Nghĩ Chuyện Xin Đừng Hận Em. Các bạn nếu thấy thích video đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video với An. Và tập tiếp theo An sẽ đọc một bộ truyện xuyên không và một bộ hiện đại cũng là truyện ngắn nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.